Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 421, Uổng là chuẩn thánh, cùng đạo tổ tranh nhau phát sáng. Đối mặt hắc ám cấm chủ nguyền rủa, Đại Cửu Thiên cũng không có bối rối, hắn cũng không phải Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn đưa tay tế ra một cái tòa sen màu xanh, rơi vào dưới thân. Bên cạnh Thiên Đế đang tĩnh tọa tu luyện, quanh thân quấn quanh lấy từng sợi quỷ dị hắc khí, phảng phất tà túy quấn thân, xâm nhiên kinh dị. Sau năm ngày, Đại Cửu Thiên cảm nhận được lực lượng nguyền rủa đột nhiên tăng lên, lông mày của hắn nhíu chặt. Vì sao mỗi lần đều là sau năm ngày? Hẳn là có huyền cơ gì. Đại Cửu Thiên làm bạn Chu Diễn Ngọc Đế chống cự qua nguyền rủa, bắt được chi tiết này. Hắn một bên suy tư, một bên chống cự lực lượng nguyền rủa. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt chăm chú nhìn bảng thuộc tính của mình. 110 tỷ năm, 150 tỷ năm, 200 tỷ năm, 250 tỷ năm. Bởi vì Đại Cửu Thiên không có đối với Hàn Tuyệt sinh ra bất kỳ tâm tình gì, dẫn đến Hàn Tuyệt cũng không biết hắn tình huống cụ thể. Quản hắn, trước đưa hắn 300 tỷ năm lại nói. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, thẳng đến tích lũy khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi thu tay lại. Liên tiếp tiêu hao 600 tỷ tuổi thọ mệnh, Hàn Tuyệt mặc dù không có trở ngại, nhưng trong lòng không hiểu sợ hãi. Chuẩn xác mà nói, là cảm giác tội ác. Hắn cảm thấy mình thẹn với linh hồn của mình, thẹn với đạo tâm của mình. Có thể Thiên Đế gặp nạn, hắn không thể không ra tay. Cũng không biết cái thằng kia có bị thương hay không. Hàn Tuyệt sầu lo nghĩ đến. Muốn hay không tính một chút. Được rồi. Người ta là chuẩn thánh, coi là, lại được khấu trừ đại lượng tuổi thọ. Hàn Tuyệt bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Trong đại điện, Đại Cửu Thiên vẫn còn đang đánh ngồi chữa thương. Sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, khi thì điên cuồng, khi thì phẫn nộ, khi thì sợ hãi, khi thì u ám, phảng phất có đa nhân cách. Thiên Đế đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Hồi lâu, Đại Cửu Thiên mở to mắt, sắc mặt không gì sánh được khó coi, lẩm bẩm nói, đáng chết. Tên này lực lượng nguyền rủa vì sao đáng sợ như thế? Hắn hiến tế bao nhiêu sinh linh tính mệnh? Hắn nhận định hắc ám cấm chủ là hy sinh sinh linh đến nguyền rủa địch nhân, dùng tuổi thọ nguyền rủa địch nhân là cường lực nhất nguyền rủa. Không có người sẽ hy sinh chính mình tuổi thọ đến nguyền rủa địch nhân, cho dù là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên danh xưng vĩnh sinh bất tử, có thể đây chẳng qua là chúng sinh định nghĩa. Không có vị nào Đại La Kim Tiên từ thiên địa sơ khai sống đến nay, hoặc là chết rồi, hoặc là đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, sinh mệnh bản chất lần nữa tăng lên. Mặt khác, nếu là dùng tuổi thọ của mình nguyền rủa, tất nhiên sẽ chọc nhân quả, đây đối với Đại La Kim Tiên mà nói, là kiêng kỵ nhất, dù cho là chuẩn thánh, cũng kiêng kỵ. Đại Cửu Thiên càng nghĩ càng thấy đến hắc ám cấm chủ là một mầm họa lớn, nếu là lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, nhất định trở thành thiên đạo họa lớn. Việc này nhất định phải lên báo thánh nhân. Đại Cửu Thiên yên lặng nghĩ đến, lúc này, tâm ma bạo loạn, cả kinh hắn vội vàng dùng vô thượng pháp lực chấn áp, có thể tâm ma quá mạnh, dẫn đến hắn pháp lực tán loạn, chấn thương đạo quả, đạo hạnh ngã xuống một chút. Đáng chết hắc ám cấm chủ, thù này không báo, uổng là chuẩn thánh. Đột nhiên, bên cạnh một mực an tĩnh đứng đấy Thiên Đế hướng phía Đại Cửu Thiên xuất thủ, một trưởng vỗ ra, vô số hắc khí giống như long xà quấn chặt lấy Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên quay đầu nhìn lại, trừng to mắt, nổi giận nói, ngươi. Thiên Đế tay phải kéo một phát, vô số hắc khí đan xen lôi điện, đem Đại Cửu Thiên nhục thân xé nát. Hừ, ngươi bực này tà vật cũng nghĩ nghịch phản, không biết tự lượng sức mình. Đại Cửu Thiên thanh âm đi theo vang lên, ngữ khí tràn ngập lửa giận. Khoảng cách nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, Đại Cửu Thiên, lại qua 10 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm rất dài. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, phẳng phất tại hôm qua. Hắn xuất ra ách vận thư, tiếp tục nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, thuận tiện xem xét bưu kiện. Nhân tộc, thiên đình đã toàn diện khai chiến, đại đa số bưu kiện đều là gặp tập kích, thậm chí có không ít trọng thương bưu kiện. Thảm liệt, nhân tộc cũng không phải yêu tộc. Vừa khai chiến này, hoặc là thắng, hoặc là diệt tộc, sẽ một mực đánh xuống. Hàn Tuyệt đang đợi Hình Hồng Tuyền trở về, chỉ cần Hình Hồng Tuyền tiến về hư không, liền sẽ thi triển Thỉnh Thần Thuật, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng một mực không có thi triển Thỉnh Thần Thuật. Hàn Tuyệt tuy có chút lo lắng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Gần nhất cũng không có thấy Hình Hồng Tuyền gặp phải nguy hiểm bưu kiện, ảnh chân dung cũng vẫn còn, đoán chừng nàng đang chờ đợi thời cơ. Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện về sau, hạ quyết tâm, tuyệt đối không có khả năng nhập kiếp. Từ giờ trở đi, vô luận ai tìm hắn, hắn tuyệt đối không đi ra. Trước gắng gượng qua lần này đại kiếp lại nói. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc, hắn bắt đầu báo mộng cho Phương Lương. Báo mộng trước đó, hắn trước diễn hóa, Ta báo mộng cho Phương Lương có thể hay không gây nên chú ý của những người khác. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Còn tốt, mới 100 triệu năm, không quý. Tạm thời sẽ không. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, lập tức báo mộng. Hai người tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tòa này Lăng Tiêu Bảo Điện là Hàn Tuyệt trước đó diễn hóa lúc nhìn thấy tràng cảnh, tàn phá điều hưu, vừa vặn phối hợp Hàn Tuyệt muốn nói. Mộng cảnh tràng cảnh toàn do Hàn Tuyệt quyết định, hắn cảm thấy tràng cảnh không khí rất trọng yếu. Phương Lương nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi sửng sốt, Hàn Tuyệt dùng chính là chân thân, cũng không phải là hắc ám cấm chủ hình tượng. Lấy lại tinh thần mà đến, Phương Lương vội vàng xoay người hành lễ, nói, bái kiến sư tổ. Mặc dù là thiên đế, Phương Lương cũng không có quên Hàn Tuyệt đối với hắn ân tình. Hắn biết rõ, nếu không có Hàn Tuyệt, há có thể có hắn hôm nay. Hàn Tuyệt cười hỏi, gần nhất như thế nào, làm thiên đế rất thoải mái a. Phương Lương cười khổ nói, bất quá là quân cờ, là khôi lỗi thôi. Đối mặt Hàn Tuyệt, hắn ngược lại là không có ra vẻ kiên cường, hắn bắt đầu nói lên thiên đình loạn trong giặc ngoài. Thiên đình nhìn như cường đại, nhưng theo gia nhập thế lực càng ngày càng nhiều, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, thân là thiên đế hắn bởi vì tu vi không đủ, cũng vô pháp trấn áp các phương kiêu hùng. Lăng Tiêu Bảo Điện mỗi lần nghị sự đều sẽ ầm ĩ lên, nếu không có có Lý Đạo Không tọa chấn, chỉ sợ sẽ còn đánh nhau. Tại ngoại giới xem ra, thiên đình vô tiền khoáng hậu cường đại, nhưng theo Phương Lương, liên minh này yếu ớt không chịu nổi, lúc nào cũng có thể phá diệt. Đợi Phương Lương nói xong, Hàn Tuyệt hỏi, ngươi nguyện ý trở về sao? Phương Lương cười khổ nói, ta cũng muốn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng đã thân bất do kỷ, ta nếu là từ đi thiên đế vị trí, chỉ sợ vừa xuống 9 tầng trời liền phải chết. Hàn Tuyệt trầm mặc. Đây cũng không phải Phương Lương chính mình hù dọa chính mình, dù sao chư vị thánh nhân nhìn chằm chằm, há có thể dung Phương Lương phá hư bọn hắn bố trí tốt ván cờ. Trừ thánh nhân, còn có thiên đình cừu địch cũng sẽ để mắt tới Phương Lương. Trở thành thiên đế về sau, Phương Lương đắc tội quá nhiều người. Trong khoảng thời gian này, thiên đình đắc tội địch nhân đều sẽ đem cừu hận tính tại trên đầu của hắn, chỉ vì hắn là thiên đế. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi chỉ có thể cẩn thận một chút. Tiếp đó, ta sẽ triệt để phong bế ẩn môn, né qua vô lượng đại kiếp. Phương Lương không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cười hỏi, sư tổ, ngài hiện tại là tu vi gì? Lấy ngài tư chất chí ít cũng là thần cảnh a. Hàn Tuyệt hồi đáp, vừa vặn nhất huyền thần nguyên. Phương Lương tán thán nói, sư tổ thiên tư quả nhiên là từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng là kỳ tài ngút trời, thậm chí có thể cùng đạo tổ tranh nhau phát sáng. Hàn Tuyệt cười không nói. Những người khác nói lời nói này, Hàn Tuyệt khả năng không tin, nhưng từ Phương Lương trong miệng nói ra, hắn tin. Chương 422, Lý Mục Nhất, Lão Tử. Hàn Tuyệt cùng Phương Lương lại hàn huyên một hồi, liền kết thúc mộng cảnh. Phương Lương tuy không có thể làm sao, nhưng Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được hắn muốn tranh khí vận, cũng không phải là hoàn toàn là bị người khác bức hiếp, hắn tự thân cũng muốn tranh. Người đều có mệnh, Hàn Tuyệt cũng không tốt cưỡng cầu. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không sẽ liên lạc lại một chút hình Hồng Tuyền, nhưng nghĩ nghĩ, hay là coi như thôi, quá tấp nập ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Sau đó, Hàn Tuyệt cho Tuyên Tình Quân báo mộng. Tuyên Tình Quân tiền kỳ trợ giúp qua hắn không ít, đưa qua các loại tài nguyên, không quan trọng thời điểm ân tình trọng yếu nhất. Mộng cảnh là một chỗ động phủ, tia sáng so sánh tối. Tuyên Tình Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi sừng sốt. Trở về đi, vô lượng đại kiếp tiếp xuống sắp bộc phát, nhân tộc thua không nghi ngờ. Dù cho là tiên thần nhân tộc cũng phải chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Tuyên Tỉnh Quân nhíu mày, không nói gì, mà là lâm vào trong suy tư. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, Tuyên Tỉnh Quân mở miệng nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta muốn tranh một chuyến, thật có lỗi. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt đặc biệt nhu tình. Nàng tin tưởng Hàn Tuyệt có thể lộ ra thiên cơ cho nàng, nói rõ thật quan tâm nàng. Hàn Tuyệt trầm mặc. Tuyên Tỉnh Quân nói. Tư chất của ta không được, mặc dù tị kiếp, ta lại có thể sống bao lâu. Lượng kiếp này kết thúc, đoán chừng còn không có nhịn đến kế tiếp lượng kiếp, ta liền tọa hóa, ta cũng không thể về sau liền dựa vào ngươi kéo dài tính mạng đi. Hàn Tuyệt minh bạch đây là lời nói thật. Chỉ là tiên đế chi cảnh liền tuyệt không phải ai cũng có thể đạt tới. Ẩn môn tuy nói là muốn toàn viên tiên đế, nhưng bây giờ đạt tới tiên đế chi cảnh đều là kỳ tài ngút trời. Hàn Tuyệt nói, chỉ cần ngươi không hối hận liền tốt. Tuyên Tình Quân cười lắc đầu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, vậy ta liền truyền cho ngươi một chút thần thông. Tuyên Tỉnh Quân sớm đã từng chiếm được Tiệt Giáo đại năng truyền thừa, bất quá đây là Hàn Tuyệt tấm lòng thành, nàng cũng không có cự tuyệt. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông. Rất nhanh, Tuyên Tỉnh Quân liền chấn kinh. Thần thông này, so với nàng nắm giữ tất cả thần thông đều mạnh. Tiểu tử này bây giờ là tu vi thế nào? Tuyên Tình Quân bỗng nhiên xem không hiểu Hàn Tuyển. Trước mắt vị nam tử này hẳn là đã đạt tới tiên giới đỉnh tiêm cấp độ. Nghĩ tới đây, Tuyên Tình Quân không hiểu hoảng hốt, không khỏi nghĩ đến bắt đầu thấy Hàn Tuyệt chẳng cảnh. Khi đó, nàng chẳng qua là cảm thấy Hàn Tuyệt dáng rất đẹp mắt nhất, duy nhất có thể làm cho nàng tâm động, không nghĩ tới đúng là tiên giới đại năng. Tiểu tử này chẳng lẽ là đại năng chuyển thế? Tuyệt đối là. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đây cũng là vô lượng đại kiếp sao? Trừ Hình Hồng Tuyền, những người khác biết rõ nguy hiểm tuyệt luân, cũng không trở lại. Hình Hồng Tuyền sở dĩ chịu trở về, cũng là đã được đến thánh nhân truyền thừa, có tư cách tị kiếp. Hàn Tuyệt tiếp tục cho Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Kỳ Tiên Thần báo mộng, ba người đều xin miễn hảo ý của hắn. Chu Phàm, Kỳ Tiên Thần còn hướng hắn khiêu chiến, hắn không có cho cơ hội, trực tiếp hủy bỏ mộng cảnh. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Mạc Trúc, nha đầu này đã rất lâu không có động tĩnh. Hắn lập tức báo mộng, nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào báo mộng. Hắn vội vàng điểm ra Mạc Trúc ảnh chân dung. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nha đầu này làm sao đạt tới thái ất chân tiên cảnh rồi? Lấy nàng tư chất, dựa vào cái gì nhanh như vậy? Hàn Tuyệt lập tức suy tính, ta muốn biết ta vì sao không thể cho Mạc Trúc báo mộng. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thánh nhân đạo tràng, có đại đạo cấm chế ngăn cách thần thông của ngươi. Thánh nhân đạo tràng. Hàn Tuyệt hù đến. Mạc Trúc làm sao cũng bị thánh nhân nhìn trúng. Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, ta muốn biết là vị nào thánh nhân. Cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Lý Mục Nhất, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, nhân giáo giáo chủ, kiếm đạo người sáng tạo, hư vô mờ mịt. Bởi vì ngươi đối với cự tuyệt gánh chịu bảo hộ kiếm đạo Trường Hà, đối với ngươi ấn tượng trở nên kém, cho rằng ngươi tính tình không xứng là kiếm tu, trước mắt độ cửu hận là một sao. Nhân giáo giáo chủ. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này không phải xem thường hắn sao, vì sao muốn mang đi Mạc Trúc? Tuyệt không phải trùng hợp. Thánh nhân có thể khám phá nhân quả, nhìn thấy Mạc Trúc lần đầu tiên, liền biết được nàng cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Ta muốn biết Lý Mục Nhất vì sao thu Mạc Trúc. Hàn Tuyệt tiếp tục trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh. 600 tỷ tuổi thọ mệnh ta đều không nháy mắt, hiện tại cộng lại 10 tỷ tính là gì? Tiếp tục. Hàn Tuyệt bực bội nghĩ đến. Bị thánh nhân để mắt tới, thật sự là khó chịu, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Đó là trong một ngôi đại điện vô biên vô tận, một lão già ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn. Hắn ở chỗ này lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, giống như trong đêm tối đom đóm. Lý Mục Nhất. Hắn người mặc đạo bào, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, cùng Tỳ Thiên lão tổ khí chất rất giống. Hắn bỗng nhiên mở mắt, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, nhân giáo có kiếp số. Lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Mục Nhất lập tức đứng dậy, xoay người hành lễ. Hàn Tuyệt nhíu mày, người kia là ai? Vậy mà có thể làm cho Lý Mục Nhất cúi đầu, không đơn giản. Chẳng lẽ là đạo tổ? Không đúng. Đạo tổ đã sớm không có, cũng không phải gần nhất mới biến mất, Mạc Trúc mới bao nhiêu tuổi? Thời gian không chính xác. Nhân giáo như muốn độ kiếp, cần dựa vào biến số, vị kia biến số ngươi còn đang chăm chú. Quang ảnh mở miệng nói, thanh âm hư vô mờ mịt. Lý Mục Nhất nói, sư phụ, ta có chú ý hắn, kẻ này tính cách mềm yếu, chỉ để ý trường sinh bất tử, sợ là rất khó cải biến thiên đạo, chớ nói chi là đại đạo, dựa vào hắn có thể làm. Quang ảnh hồi đáp, biến số là chúng ta thánh nhân cũng vô pháp phỏng đoán mệnh số, như muốn phá cục, chỉ có thể dựa vào hắn. Đạo môn tam giáo sẽ ở đại đạo lượng kiếp trước không còn sót lại chút gì. Lý Mục Nhất nhíu mày. Hắn trầm ngâm nói, đạo không ngược lại là đối với hắn rất để bụng, muốn nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng là bị hắn cự tuyệt, hắn không tốt tiếp cận. Quang ảnh nói, kẻ này nhân quả không nhiều, nhưng rất trọng tình nghĩa, ngươi có thể đem vị nữ tử này thu làm đệ tử. Tay phải hắn vung lên, Mạc Trúc thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, như là chiếu ảnh. Lý Mục Nhất chân mày nhíu chặt hơn, nói, phàm nhân này tư chất quá kém, nàng không xứng. Hừ, vi sư lời nói không nghe. Tốt. Lý Mục Nhất bất đắc dĩ đáp ứng. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Từ nơi sâu xa, đến cùng có bao nhiêu đại năng theo dõi hắn. Ta muốn biết Lý Mục Nhất sư phụ là ai. Hàn Tuyệt tiếp tục suy nghĩ đến, vừa rồi cái thằng kia nghe tốt sâu, thu thánh nhân vi sư, đến mạnh cỡ nào. Cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục a. Hàn Tuyệt cắn răng làm ra lựa chọn. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Thánh nhân quá làm cho hắn lên đầu. Lão tử, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, đạo tổ đại đệ tử, nhân giáo người sáng lập, vô lượng đại đế, kiếm đạo chí tôn. Tì, trong truyền thuyết lão tử, người này tại Hoa Hạ thần thoại, trong lịch sử địa vị đều có chút cao thượng. Không nghĩ tới thật tồn tại.

hắn nhíu chặt lông mày đi theo giãn ra. Mặc dù thiên đế hắc hóa, nhưng chỉ cần sống qua trận này vô lượng đại kiếp liền tốt. Cái gọi là hắc hóa, bản thân liền mang theo chủ quan sắc thái, tại cái này hỗn loạn thời đại, dốc hết toàn lực sống sót lại có gì sai. Huống chi, nhân thần đại chiến bản thân cũng không phải thiên đế thúc đẩy, chính là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân chỗ thao túng. Thánh nhân một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ gây nên ức vạn sinh linh chịu chết, cái này không phải là không một loại tội nghiệt. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho thiên đế, hắn dùng chính là hắc ám cấm chủ hình tượng. Tiến vào mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế, cùng lúc trước trong diễn hóa huyễn tượng thiên đế hình tượng rất tiếp cận, một thân đế bào trở nên thâm đen, toàn thân tản ra làm người sợ hãi tà khí. Cỗ này tà khí cùng quỷ dị thần linh giống nhau như đúc, bất quá không có quỷ dị thần linh như vậy cao thâm mặt chắc. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, thiên đế cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Hàn Tuyệt còn chưa mở miệng, thiên đế dẫn đầu cười nói, trẫm quả nhiên không đi mắt, Hàn Tuyệt, ngươi đã chứng được đại la đi. Hàn Tuyệt tâm lắc một cái, nhưng mặt ngoài không có hoảng. Thiên đế như thế nào biết được thân phận chân thật của hắn? Nhất định là lừa hắn. Từ khi ngươi tìm đến trẫm về sau, Chu Diễn Ngọc Đế liền bắt đầu suy bại. Trẫm vừa dung hợp tà linh, ngươi có xuất hiện, ngươi thật đúng là quan tâm trẫm. Thiên đế giống như cười mà không phải cười nói, thần sắc thâm trầm. Hàn Tuyệt rất không thích ứng miệng của hắn mặt, trong lòng hỏi, thiên đế có phải hay không lừa ta? Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Phát hiện nói dối đều muốn 100 triệu năm. Cẩu hệ thống. Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong lòng thầm mắng. Hắn đang thử thăm dò. Hả? Quả nhiên là lừa dối. Hàn Tuyệt lập tức không khẩn trương. Mặc dù thiên đế đối với hắn độ thiện cảm không có hạ xuống, có thể hắc ám cấm chủ thân phận can hệ trọng đại, không thể không phòng. Ngươi không cần thừa nhận, trẫm đều hiểu, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ trẫm đã hình thần câu diệt. Thiên đế tự mình cười nói, trẫm dự định mượn nhờ nơi đây lượng kiếp nghiệp lực chứng đạo, như thế cần một cái thân phận mới, trẫm về sau coi như làm hắc ám cấm chủ sứ giả như thế nào. Hàn Tuyệt mở miệng nói, buông xuống suy đoán của ngươi, ngươi dùng danh nghĩa của ta làm việc rất nhiều. Huống hồ ngươi là thiên đế, ngươi như thế nào trốn qua thiên cơ? Thiên đế hoàn toàn thất vọng, trẫm đã thuế biến. Theo đại cửu thiên, ta đã bị đoạt xá, đã từng thiên đế không còn tồn tại, chỉ có ngươi biết trẫm vẫn là ban đầu chính mình. Đợi trẫm chứng đạo, trẫm sẽ che chở ngươi, để cho ngươi không cần lại núp trong bóng tối. Ngươi thì giúp trẫm nguyền rủa một chút tồn tại, như thế nào? Hàn Tuyệt trầm mặc. Đây con mẹ nó chính là muốn dẫn hắn nhập kiếp a. Thiên đế không biết thân phận của hắn còn tốt. Nhưng bây giờ cưỡng ép đoán hắn là hắc ám cấm chủ, hắn nếu dựa theo thiên đế kế hoạch chấp hành, có thể hay không bị thánh nhân đánh bậy đánh bạ tính tới. Trẫm biết người tại lo lắng cái gì, trong lượng kiếp, thánh nhân không cách nào thôi diễn người lượng kiếp, càng không cách nào tính tới trẫm trên người nhân quả, bởi vì trẫm người mang đạo tổ để lại chí bảo. Thiên đế tràn đầy tự tin nói. Hàn Tuyệt không yên lòng, diễn hóa thiên đế nói tới chí bảo. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Phú quý ổn bên trong cầu. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, tàn phá hỗn độn chí bảo, đạo tổ di vật, có thể che đậy thiên cơ, hết thảy nhân quả suy tính. Hả? Thật là có. Nhìn tốt kiểu như trâu bò. Xác định là trên người thiên đế. Xác định. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, nói, ngươi cần ta nguyền rủa ai? Thiên đế nói, trước đêm đại cửu thiên, Chu Diễn Ngọc Đế rủa chết, bọn hắn khả năng bại lộ chấm hiện tại cân cước. Bọn hắn tính toán lý đạo không, ta vốn cũng không sẽ bỏ qua bọn hắn. Hàn Tuyệt lên tiếng, liền giải trừ mộng cảnh. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt trong lòng hối hận. Kém chút bại lộ. Về sau đến càng thêm cẩn thận. Không có khả năng bị người hù dọa. Về phần nguyền rủa đại cửu thiên, Chu Diễn Ngọc Đế, chính hợp Hàn Tuyệt chỉ. Thiên đế người mang tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, thánh nhân không cách nào suy tính. Chỉ cần hắn không nói, Hàn Tuyệt là sẽ không bại lộ. Đối với thiên đế, Hàn Tuyệt vẫn có thể tín nhiệm. Chỉ cần hắn không chính miệng thừa nhận. Thiên đế sẽ không cưỡng ép đem hắc ám cấm chủ cái nồi này, đặt tại trên đầu của hắn. Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Dùng tu luyện khô khan đến hòa tan hắn tâm tình phiền não cùng bất an. 20 năm sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi thiên đế tiến vào thái cổ cấm địa. Đồ tôn của ngươi Phương Lương truyền thừa thái cổ chủng tộc khí vận. Dung hợp thái cổ thần thân, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải Thiên Đình thần cảnh tập kích, bản thân bị trọng thương, một tia tàn hồn may mắn đào thoát. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên truyền thừa bản tôn đạo hạnh, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương.

cái gì đều không tính được tới. Hắn không có hoài nghi Đại Cửu Thiên nói dối, chỉ có thể nói rõ một chút. Hắc ám cấm chủ rất mạnh, là vị nào thánh nhân tại làm chuyện mờ ám? Cường quang thân ảnh tự lẩm bẩm. Đại Cửu Thiên nghe chút, kém chút hồn phi phách tán. Thật đúng là thánh nhân. Lại nghĩ tới hắc ám cấm chủ bị nguyền rủa kinh dị chẳng diện, Đại Cửu Thiên triệt để luống cuống. Chương 429, Phương Lương dã vọng, Phù Tang thụ thành thục. Giải trừ mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Bởi vì vừa kết thúc không bao lâu, cho nên vừa nguyền rủa liền tiếp tục rơi tuổi thọ. 100 tỷ tuổi thọ mệnh, 200 tỷ tuổi thọ mệnh, tích lũy đã tiêu hao 500 tỷ năm, Đại Cửu Thiên sừng sốt không có việc gì. Hàn Tuyệt không tin, tiếp tục nguyền rủa. Đại khái lại tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên bởi vì ngươi nguyền rủa sinh ra tâm ma, may mắn được thánh nhân dùng đạo âm bảo vệ tâm thần. Thánh nhân? Hàn Tuyệt lập tức buông xuống ách vận thư. Trách không được một mực không có nguyền rủa sinh ra sai lầm. Tên này vậy mà trốn ở thánh nhân bên cạnh. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tránh cả một đời. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chỉ là lòng đang rỉ máu. 500 tỷ năm a, có thể tính bao nhiêu lần thiên cơ? Rất tốt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ta muốn biết vị nào thánh nhân tại che chở Đại Cửu Thiên. Hắn không dám trực tiếp nguyền rủa thánh nhân, nhưng về sau nếu là gặp được vị này thánh nhân, khẳng định đến cách xa xa, không có khả năng bị nó chỗ lừa gạt. Các thánh nhân nói chuyện không có tình cảm, để cho người ta khó mà phỏng đoán cảm xúc, rất dễ dàng hù dọa người. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Nam Cực Thiên Tôn, tu vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, Xiển Giáo Giáo Chủ, Vô Lượng Đại Đế. Xiển Giáo Giáo Chủ. Hàn Tuyệt cũng không có giật mình, dù sao Đại Cửu Thiên là người Xiển Giáo. Xiển Giáo một mực rất thần bí, ở vào Côn Lôn, không có tham dự tranh lộn xộn, ngẫu nhiên còn có thể tổ chức thịnh sự, phát động tiên giới phong vân. Cỗ thế lực như vậy không tốt ước lượng, chí ít so Tiệt Giáo mạnh. Trước đó Tiệt Giáo xâm lấn Thiên Đình, còn rơi vào thảm bại, cả hai không thể đánh đồng. Hàn Tuyệt đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi ra động phủ. Vừa đột phá, tự nhiên muốn ân trạch người bên cạnh. Hàn Tuyệt quyết định giảng đạo 10 năm. Đại La Kim Tiên giảng đạo, cho dù đặt ở tiên giới, cũng là rất khó được. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, Phương Lương, Đại Thần Tướng ngồi đối diện nhau, Kỳ Tiên Thần tại cách đó không xa tu luyện thần thông. Đại Thần Tướng lườm Kỳ Tiên Thần một chút, hỏi, Xiển Giáo Tôn giả đâu? Gần nhất chưa từng xuất hiện, hẳn là muốn đổi ý. Phương Lương nói, không rõ ràng hắn đang làm cái gì, đối với Xiển Giáo, chúng ta không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Chậm đạt được tình báo, Vô Tận Huyết Hải ẩn giấu đi ma tộc đại năng, chậm lo lắng nhân tộc cùng Thiên Đình ác chiến đến cuối cùng, ma tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bệ hạ hy vọng ta làm thế nào? Kêu lên Thiên Thần Tướng, dẫn đầu mấy triệu thiên binh thiên tướng tiến đến trợ giúp ba vị đại đế. Vậy Thiên Đình, yên tâm đi, có nhân giáo hai vị tại. Tốt. Phương Lương nhẹ gật đầu, ra hiệu Đại Thần Tướng lui ra. Đại Thần Tướng lập tức biến mất tại chỗ. Phương Lương nhìn về phía Kỳ Tiên Thần, nói, Chu Phàm, ngươi còn nhớ rõ sao, tiểu tử này bị vây ở Vô Tận Huyết Hải. Kỳ Tiên Thần hoàn toàn thất vọng, hắn một tên phản đồ, ta nhớ hắn làm gì? Phương Lương lắc đầu bật cười, nói, cũng không thể nói là phản đồ. Nếu là Thiên Đình bại, ngươi cũng có thể đầu nhập vào hắn, ta đã nói với hắn tốt. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần dừng lại động tác, quay người nhìn về phía Phương Lương, nhíu mày hỏi, Thiên Đình cường thịnh như vậy, cũng sẽ bại. Thiên Đình xác thực cường thịnh, nhưng cũng không phải là tấm sắt. Cũng không phải chấm độc tài đại quyền, ngươi minh bạch đi. Cũng thế, khi xây lên cao lầu nền tảng tất cả đều tán đi, cao lầu chẳng phải sập. Người ở tại cao lầu đỉnh cao nhất rơi thảm hại hơn. Phương Lương một mặt phiền muộn, không có lúc trước bá khí. Hắn cảm thấy mình vị này thiên đế khẳng định là từ trước tới nay yếu nhất thiên đế. Không phải hắn tư chất không được, là hắn thượng vị quá sớm, lại gặp vô lượng đại kiếp. Như cho hắn thời gian, hắn có lòng tin trở thành mạnh nhất thiên đế. Kỳ Tiên Thần nói, thực sự không được, liền trở về tìm ngươi sư tổ, hắn khẳng định có biện pháp bảo trụ ngươi. Phương Lương cười nói, ta biết, chỉ là ta muốn tranh, ta không muốn lang bạt kỳ hồ, chúng ta chịu khổ, chúng ta rõ ràng nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn đứng tại thiên địa đỉnh phong? Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã không còn tự xưng trẫm, mà là ta. Phảng phất trở lại đã từng Phương Lương. Kỳ Tiên Thần nắm chặt song quyền, mắng, đương nhiên muốn, nếu không có thời vận không đủ. Cho chúng ta trăm vạn năm, chúng ta tất nhiên vô địch thiên hạ. Nói thật, trừ Hàn Tuyệt, Kỳ Tiên Thần xem thường bất luận kẻ nào. Bao quát Phương Lương, hắn đều cảm thấy không bằng chính mình. Hắn liền nên là tồn tại cường đại nhất. Làm sao gặp gỡ vô lượng đại kiếp? Lại xem tiếp đi, hai người chúng ta nếu có thể thành, kế tiếp vô lượng đại kiếp, chúng ta chính là người chấp cờ. Phương Lương hăng hái nói, ánh mắt sáng rực, phảng phất thấy được chính mình hoành đồ đại nghiệp thực hiện. Kỳ Tiên Thần lộ ra dáng tươi cười, như gió xuân ấm áp, khó được không có như vậy vênh váo hung hăng. Thoáng chớp mắt, lại là 30 năm trôi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong Đại Cửu Thiên, đi ra động phủ, đi vào phủ Tang Thụ trước. Hắn gần nhất cảm ứng được phủ Tang Thụ thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh, có chút không đúng. Ngươi cảm giác như thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Những người khác nhao nhao mở mắt nhìn về phía hắn. Bọn hắn đều không có cảm ứng được Hàn Tuyệt đi ra động phủ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Phù Tang Thụ hồi đáp, ta cũng không biết sao, gần nhất toàn thân ấm áp, phảng phất muốn phá vỡ. Ngữ khí của nó cũng không thống khổ, chỉ là rất nghi hoặc. Hàn Tuyệt nhíu mày. Cây này Phù Tang Thụ trưởng thành sau có thể kết nối chư thiên vạn giới, hẳn là muốn thành rồi. Không phải muốn trăm vạn năm sao? Chẳng lẽ là phàm giới trăm vạn năm, ở trong ẩn môn đảo, linh khí gấp bội, tăng nhanh Phù Tang Thụ trưởng thành. Hàn Tuyệt dùng diễn hóa công năng phỏng đoán. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Phù Tang Thụ sắp thành thục, thời không quy tắc đang nổi lên. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn rất ngạc nhiên, Phù Tang Thụ sẽ kết nối cái nào thiên địa? Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi sắp trưởng thành, đến lúc đó ngươi đem kết nối thiên địa khác, ngươi đến khống chế một chút, không cần ngông cuồng mở ra thời không chi môn. Phù Tang Thụ lay động nhánh cây, nói, ta lợi hại như vậy sao? Những người khác nhao nhao vây tới. Sở Thế Nhân sờ lên cằm, nói, Phù Tang Thụ cần trăm vạn năm mới có thể trưởng thành, nhưng trong đảo linh khí so tiên giới thánh địa còn nồng đậm, xác thực có thể tăng tốc trưởng thành. Mộ Dung Khởi hiếu kỳ hỏi, kết nối chính là mặt khác phàm giới sao? Sở Thế Nhân lắc đầu nói, không nhất định, có thể là không biết thiên địa, trừ tiên giới phía dưới chư thiên vạn giới, kỳ thật còn cất giấu vô số quỷ bí không biết thiên địa, liền như là đại năng thường sách quy khư thần cảnh, cổ hoang. Đám người bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Hàn Tuyệt lo lắng sợ dẫn tới đại năng, trong lòng dò hỏi, ta muốn biết Phù Tang Thụ sắp kết nối thiên địa hội sẽ không xuất hiện mạnh mẽ hơn, ta tồn tại. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sẽ. Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn. Truy. Vậy cái này không phải đưa địch nhân tới cửa. Chỉ còn mạnh hơn Hàn Tuyệt, cũng có thể là địch nhân, liền sẽ uy hiếp được an toàn của hắn. Hàn Tuyệt nhất định phải đề phòng chưa xảy ra. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có thể khống chế trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia sao? Phù Tang Thụ hồi đáp, không có khả năng. Hàn Tuyệt nghe chút, lập tức đem Lữ Bố, Mã Siêu điều tới, canh giữ ở Phù Tang Thụ trước. Chương 430, Đại Thiên Thế Giới, Lý Mục Nhất báo mộng. Nhìn thấy Hàn Tuyệt đem Lữ Bố, Mã Siêu điều tới, đám người không khỏi khẩn trương. Khó được nhìn thấy Hàn Tuyệt trận thế như vậy, hẳn là Phù Tang Thụ kết nối thiên địa không đơn giản. Đám người nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lệ Diêu hỏi, môn chủ, gặp nguy hiểm sao? Muốn hay không đem cây chặt? Phù Tang Thụ nghe chút, điên cuồng run rẩy. Không được, không được. Nó sợ hãi kêu lên, nó cảm thấy Lệ Diêu thật đáng sợ, động một tí liền muốn chặt nó. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Hắc Mục Kê chừng Lệ Diêu một chút, mắng, chặt nó, chúng ta ở chỗ nào? Kim Ô A Đại, Tiểu Nhị nhao nhao gật đầu. Bọn hắn ổ còn trên Phù Tang Thụ, cũng không thể đốn cây. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập tới. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, Phù Tang Thụ còn bao lâu kết nối thiên địa khác? Cần khấu trừ 1.000 vạn năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. 3.890 ngày. Chính xác đến ngày có thể vẫn được. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, đem Lữ Bố, Mã Siêu lưu tại Phù Tang Thụ, chính mình về động phủ. Ngộ Đạo Kiếm bỗng nhiên cùng lên đến. Hai người nhập động phủ về sau, Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm theo ở phía sau, cười hắc hắc nói. Chủ nhân, có phải hay không nên đề điểm ta một chút? Ta cảm giác còn kém một bước liền có thể đạt tới đế cảnh. Tập được thông thiên kiếm đạo về sau, Ngộ Đạo Kiếm tu vi một mực tại đột nhiên tăng mạnh, tư chất của nàng vốn là rất mạnh, khoảng cách đế cảnh đã rất tiếp cận. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, dò xét Ngộ Đạo Kiếm, nói, người thông thiên kiếm đạo rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Nếu là người tại trong trăm năm thi đấu trở thành đế cảnh phía dưới người mạnh nhất, ta liền giúp ngươi chứng được đế cảnh. Nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm sắc mặt biến hóa, nhưng không có phản bác, mà là bảo đảm nói, tốt, nhất định làm đến. Hàn Tuyệt khoát tay áo, ra hiệu nàng lui ra. Ngộ Đạo Kiếm đứng dậy, nhìn một chút Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng hay là rời đi. Hàn Tuyệt sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói, suýt nữa quên mất túi da của ta tuyệt thế vô song, cọng cỏ này trưởng thành, vậy mà đối với ta có ý nghĩ xấu. Xem ra ta mị lực đại đạo có chỗ tăng trưởng. Hàn Tuyệt cười cười, liền tiếp theo tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt ngồi không yên. Cảm giác Phù Tang Thụ lúc nào cũng có thể kết nối thiên địa khác, Hàn Tuyệt không cách nào an tâm tu luyện. Nếu còn chưa tới thời gian, vậy liền nguyền rủa đại cửu thiên đi. Đã nhiều năm như vậy, tên này sẽ không còn đợi tại thánh nhân bên cạnh a. Thánh nhân không chê phiền sao? Hàn Tuyệt từ từ nguyền rủa, sau 5 ngày, tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, bởi vì hắn rót vào pháp lực không nhiều, nguyền rủa cường độ đồng dạng, cho nên tuổi thọ hạ xuống tốc độ cũng chậm. Rốt cục, phù tang thụ thành thục, Hàn Tuyệt vội vàng buông xuống ách vận thư, thuấn di đến phù tang thụ trước. Ẩn môn chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều rất khẩn trương. Hàn Tuyệt trước đó đem Lữ Bố, Mã Siêu điều tới, rõ ràng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào phù tang thụ trên một nhánh cây, nhánh cây này ở vào phù tang thụ trung bộ, dính liền lấy một đoàn vòng xoáy màu bạc, sặc sỡ lóa mắt. Ở nơi đó, Hàn Tuyệt lập tức mang theo hai tôn thủ vệ đi vào vòng xoáy màu bạc trước. Hắn đem thần niệm thăm tiến vào, xuyên qua thật dài đường hầm không thời gian, thần niệm của hắn xông phá một đoàn mây mù, nhìn thấy một mảnh mênh mông thiên địa. Vùng thiên địa này ở vào tuyệt đối trong hắc ám, giống như hạo nhật, tản ra vô tận quang mang. Hàn Tuyệt cảm nhận được rất nhiều cỗ cường đại khí tức, dọa đến hắn liền tranh thủ thần niệm thu hồi lại. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi có thể đóng lại giới này sao? Phù Tang Thụ hồi đáp, không có khả năng. Lệ Diêu nhịn không được nói, chặt đi. Những người khác đi theo tán thành, đương nhiên, phần lớn người đều là nói đùa. Phù Tang Thụ dọa đến run lẩy bẩy, chấn động rớt xuống rất nhiều lá cây. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, đạo tràng có thể hay không bao trùm thông đạo này cửa vào? Đạo tràng có thể che đậy thiên đạo cấp nhìn trộm, nếu là có thể che đậy cửa vào này, vậy một chỗ khác sinh linh làm sao có thể phát hiện được? Có thể. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra một chữ, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Hắn nhìn về phía Mã Siêu, nói, kể từ hôm nay, ngươi liền thủ tại chỗ này, không được thả bất luận kẻ nào tiến đến, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Mã Siêu lập tức lĩnh mệnh. Lữ Bố thì bị Hàn Tuyệt gọi về đi, tiếp tục canh giữ ở ẩn môn đảo trên bờ cát. Hàn Tuyệt bắt đầu căn dặn những người khác, bình thường không cần đem thần niệm thăm dò vào trong vòng xoáy thời không. Trong vùng thiên địa kia ẩn giấu đi không ít cường giả, thậm chí có địch nhân của ta, một khi phát hiện chúng ta đều phải chết. Hàn Tuyệt làm như có thật nói. Đám người nhao nhao cam đoan. Sở Thế Nhân tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là quy khư thần cảnh. Hắc Ngục Kê kêu lên, chủ nhân, Sở Thế Nhân có thể sẽ làm loạn, đem hắn giam lại. Bạch, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân sắc mặt đại biến, khoát tay nói, ta chính là suy đoán một chút, làm sao có thể làm loạn. Hàn Tuyệt hồ nghi nhìn về phía hắn. Tên này sẽ không đối với quy khư thần cảnh cảm thấy rất hứng thú a. Cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, Sở Thế Nhân cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh tới. Hắn vội vàng nói, sư tổ, đừng nghe Sú Kê nói lung tung, ta cũng không muốn ra ngoài. Thật, ngài nếu không tin, để Mã Siêu nhìn ta chằm chằm. Hàn Tuyệt nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Sở Thế Nhân thở dài một hơi, hung tợn nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê trốn đến Hắc Ngục Yêu Quân sau lưng. Đắc ý nói, ai bảo ngươi luôn yêu thích chen vào nói, khiến cho liền ngươi biết được nhiều nhất. Sở Thế Nhân tức giận nói, ngươi lại không từng đi ra ngoài, ta để cho ngươi thêm chút kiến thức còn không tốt. Những người khác nhao nhao ồn ào, cảm thấy Hắc Ngục Kê quá cần ăn đòn. Không thể không nói, vừa rồi Hàn Tuyệt ánh mắt quá có lực uy hiếp. Liền ngay cả Khương Dịch đều coi là Hàn Tuyệt muốn đem Sở Thế Nhân trấn áp, để phòng vạn nhất. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi ở trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Trong lòng của hắn tò mò hỏi, phù tang thụ kết nối chính là phương nào thiên địa? Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chỉ là 100 triệu, chân thực huệ. Đại thiên thế giới, thiên đạo thế giới, nhân giáo thánh nhân mở, bởi vì lượng kiếp phong ba, bị thánh nhân cắt cách, ẩn tàng tại hắc ám cấm khu, khí vận hùng hậu, rời xa thiên đạo lượng kiếp. Cũng không phải là quy khư thần cảnh, mà là nhân giáo thánh nhân sáng tạo đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt nghi hoặc. Nếu nhân giáo có chính mình thiên địa, vì sao muốn tại tiên giới tranh đoạt khí vận? Hẳn là tiên giới đối với thiên đạo thánh nhân có một loại nào đó, trói buộc. Suy nghĩ kỹ một chút, Tỳ Thiên Lão Tổ, Đế Tuấn các loại siêu nhiên tồn tại, tựa hồ đối với tiên giới cùng thiên đạo cũng không cảm thấy hứng thú. Hàn Tuyệt âm thầm may mắn chính mình không có đáp ứng nữ oa. Đây khả năng là một cái hố. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, muốn trở thành thiên đạo thánh nhân đều là xa xỉ, đều là huyễn tưởng. Hàn Tuyệt đối với mình hay là tràn ngập lòng tin, cho hắn thời gian, sớm muộn siêu việt thiên đạo thánh nhân. Lý Mục Nhất đối với người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Một hàng chữ bỗng nhiên xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt. Lý Mục Nhất, trước mắt nhân giáo giáo chủ, nhưng cũng không phải là thiên đạo thánh nhân. Hắn tại sao lại báo mộng? Chẳng lẽ là, bởi vì lúc trước Hàn Tuyệt đem thần niệm thăm dò vào trong đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt làm bộ không có trông thấy. Sau nửa canh giờ, Lý Mục Nhất đối với người báo mộng, có tiếp nhận hay không?

trừ phi hắn dừng tay, không phải vậy tương lai sẽ một mực biến. Hàn Tuyệt cần phải làm là chờ đợi xuất hiện hắn hài lòng tương lai, bất quá từ nơi sâu xa rõ ràng có thánh nhân tại thôi động kiếp số, trước đó cũng xuất hiện qua để hắn hài lòng tương lai, làm sao hay là cải biến. Bây giờ Hàn Tuyệt không trông cậy vào biết trước tương lai, chỉ hy vọng thông qua biết trước tương lai bài trừ tiềm ẩn địch nhân. Đại Cửu Thiên vừa chết, Hàn Tuyệt trong lúc nhất thời không biết nên nguyền rủa ai. Hạo Thiên bản tại hắn nguyền rủa trên danh sách, có thể từ khi Hạo Thiên cùng Long Hạo dung hợp về sau, hắn liền không tốt nguyền rủa. Dù sao Hạo Thiên đối với Hàn Tuyệt cũng không có độ cừu hận, bây giờ cũng uy hiếp không được Thiên Đế. Thôi, không có nguyền rủa cũng tốt, có thể an ổn tu luyện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Đại Cửu Thiên vẫn lạc cũng không có gây nên bất luận cái gì phong ba, bởi vì tại tiên giới, hắn là hạng người vô danh. Một tôn chuẩn thánh lặng yên không tiếng động vẫn lạc, không người biết được, đáng buồn đáng tiếc. Không có địch nhân có thể nguyền rủa về sau, Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện. 23 năm sau, hỗn độn lĩnh vực bên trong truyền đến cảm ứng, có người đang kêu gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đem ý thức được nhảy vào hỗn độn lĩnh vực bên trong, quỷ dị thần linh cũng đi theo đến đây. Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn lĩnh vực bên trong nhiều một người. Trừ đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, lại nghênh đón một người. Người này có chút quen mắt. Chờ chút. Hàn Tuyệt vội vàng điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm hấp thu vô tận huyết hải chi bản nguyên, nhục thân thuế biến, thành tựu hỗn độn thể chất. Cái này cũng được. Coi như ngươi là thánh nhân pháp tướng, cũng không thể dạng này bật hack a. Thiên đạo làm sao không xuống một đạo xét đánh hắn. Hàn Tuyệt thầm mắng. Đạo chí tôn ba người vội vàng tới. Hắn dẫn đầu nói, vị này chính là thường xuyên cứu chúng ta mạnh nhất thiên kiêu. Tốt một cái mạnh nhất thiên kiêu. Hàn Tuyệt không dám nhận cái mũ này, nhất định có hố. Hắn không cùng Chu Phàm nhận nhau. Bốn người chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh, không cách nào nhìn trộm chân dung. Mấy ngàn năm không thấy, Chu Phàm tự nhiên không nhận ra Hàn Tuyệt đến. Dù sao Hàn Tuyệt pháp bảo đều đổi, phối hợp quần áo, thân hình nhìn cùng dĩ vãng khác nhiều. Bái kiến tiền bối. Chu Phàm cung kính nói, ngữ khí có chút kích động. Đây chính là vô thượng lĩnh vực. Dưới thiên đạo, liền bọn hắn bốn vị có được hỗn độn thể chất, không chút nào khoa trương, bọn hắn chính là thiên tư mạnh nhất bốn người. Dung nhập dạng này vòng tròn, Chu Phàm có thể không kích động. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, dùng một loại không gì sánh được thanh âm đạm mạc hỏi. Lại gặp được chuyện. Triệu Hiên Viên xấu hổ, cúi đầu. Hàn Tuyệt tâm hơi hồi hộp một chút. Thật đúng là, các ngươi không sợ chết à. Đạo chí tôn giả khục một tiếng. Nói, từ vô tận huyết hải về sau, chúng ta thuận ma tộc tung tích truy tìm, tìm được thái cổ ma tổ diễn hóa thiên địa, lượng kiếp sau khi thất bại, thái cổ ma tổ lại còn chưa chết, mà là học tập cự thần bàn cổ, khai thiên tích địa, chúng ta bị một trận pháp vây khốn. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, lần trước nói chí bảo mảnh vỡ đâu? Đã cho phương thiên đế, ngươi tùy thời có thể lấy đi lấy. Vậy lần này đâu? Chúng ta phát hiện một tòa tòa sen, chính là thiên đạo chí bảo một trong, có thể tặng cho ngươi. Hào phóng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không dùng đến? Hổ thẹn. Xác thực không dùng đến, nhưng không có khả năng lưu cho thái cổ ma tổ, nếu không chư thiên gặp nạn. Ha ha. Vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống, sau đó nói, được, ta giúp ngươi truyền lời cho phương thiên đế. Đa tạ. Đạo chí tôn bái tạ. Hàn Tuyệt đi theo hạ tuyến. Chu Phàm nhịn không được hỏi, vị tiền bối này đến cùng là ai? Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Đạo chí tôn bình tĩnh nói, ta cũng không rõ ràng, tiền nhiệm thiên đế đem hắn giấu rất sâu, tân nhiệm phương thiên đế đối với hắn cũng cực kỳ kính sợ, nhất định là tuyệt thế đại năng, lấy chí cao pháp lực, luyện thành hỗn độn thể chất, nhớ ngày đó, ta còn có chút khinh thị hắn, không nghĩ tới dựa vào hắn cứu được mấy lần, đúng là mỉa mai. Chu Phàm nghe chút, đối với Hàn Tuyệt càng thêm hiếu kỳ. Triệu Hiên Viên nói, đạo huynh, ngươi nói ta sau khi trở về gia nhập vị tiền bối này môn hạ, như thế nào? Đạo chí tôn liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Có ý tứ gì? Triệu Hiên Viên cười khổ nói, ta có chút lực bất tòng tâm, các ngươi quá. Đạo chí tôn gan to bằng trời, Chu Phàm căn bản là tên điên. Triệu Hiên Viên cảm thấy mình cùng bọn hắn không phải người một đường, hắn tốt như vậy thiên tư, lại có nhân tộc đại bối cảnh, không cần thiết một mực xuất sinh nhập tử. Hắn ngược lại là đối với Hàn Tuyệt cảm thấy rất hứng thú. Hắn có loại trực giác, gia nhập Hàn Tuyệt môn hạ mới là lớn nhất cơ duyên. Chờ việc này sau khi kết thúc, tùy ngươi. Đạo chí tôn khẽ nói. Có chút bất mãn. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ Phương Lương. Phương Lương biết được việc này về sau, rất là chấn kinh. Bọn hắn điên rồi sao? Vậy mà đi trêu chọc thái cổ ma tổ. Thiên đình nhưng không có tiên thần có năng lực cứu bọn họ. Đó chính là cứu không được thôi. Không có việc gì, để bọn hắn đi chết đi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, cái này kêu là tự tác thụ nhiều. bất quá có Chu Phàm tại, ba người này đoán chừng không chết được. Phương Lương nói, đạo chí tôn cho ngài chí bảo đã mang đến, ngài muốn hay không tới lấy, ta dùng thỉnh thần thuật xin ngài, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngài. Chương 433, Hàn Tuyệt chiến nhân giáo song tử. Nghe nói Phương Lương lời nói, Hàn Tuyệt không có lập tức đáp ứng. Hắn ở trong lòng cẩn thận hỏi thăm, ta hiện tại đi Phương Lương bên kia, phải chăng nguy hiểm đến tính mạng? Nguy hiểm khẳng định là có, chỉ cần không liên quan đến tính mệnh liền tốt. Cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt lúc này hồi đáp, được. Phương Lương bắt đầu thi triển thần thông. Rất nhanh, một mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, hắn đi theo bước vào trong đó. Tiên giới, thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Phương Lương đứng dậy, nhìn qua trong điện lơ lửng vòng xoáy màu đen, hắn không khỏi khẩn trương lên. Nhiều năm không thấy Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt trong lòng hắn hình tượng càng phát thần bí. Một bóng người từ trong vòng xoáy màu đen bước ra, hắn người mặc thiên hiến đại đạo y, eo quấn kim tỳ vực huyết yêu đái, chân đạp hiến đạo bí văn ngoa, thân quấn thiên thâm tiện vân ti, thần thái bức người. Không phải Hàn Tuyệt, là ai? Dù là đã là thiên đế Phương Lương nhìn thấy Hàn Tuyệt, cũng không nhịn được vì đó kinh diễm. Không hổ là sư tổ. Cho dù hồn xuyên qua thái cổ, Phương Lương cũng không có gặp qua so Hàn Tuyệt càng thêm tuấn mỹ nam tử, không chút nào khoa trương là, dưới thiên đạo, cho dù là đẹp nhất nữ tử cũng không bằng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt rơi xuống đất, Phương Lương liền vội vàng hành lễ. Đồ đâu? Hàn Tuyệt trực tiếp hỏi. Hắn mặt không biểu tình, trong lòng lại có chút khẩn trương. Hắn trực tiếp kiểm tra đo lường phụ cận người mạnh nhất. Lý Đạo Không, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, nhân giáo đại đệ tử. Ti. Tên này đều đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Quá nhanh đi. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, đồng thời đã copy Lý Đạo Không tu vi, phía sau có thể là mô phỏng thí luyện đối thủ. Phương Lương đưa tay, một khối bạch ngọc mảnh vỡ xuất hiện trong tay. Hàn Tuyệt tiếp nhận bảo vật này, thu nhập trong tay áo, sau đó quay người đi hướng vòng xoáy màu đen. Sư tổ, ngài không ngồi một hồi. Phương Lương vội vàng kêu lên. Đây cũng quá nhanh đi. Hàn Tuyệt nói, có việc. Phương Lương bất đắc dĩ nói, nơi này chính là thiên đình, ta chính là thiên đế, ở đâu ra nguy hiểm, nơi này có nguy hiểm, thiên đình chẳng phải là vong rồi. Ta chỉ là muốn cùng sư tổ tâm sự. Hàn Tuyệt nhìn hắn một mặt mỏi mệt, liền đáp ứng xuống. Nhiều nhất nửa canh giờ. Không có vấn đề. Phương Lương kinh hỉ. Hắn vội vàng xuất ra một tòa bảo tọa, liền đặt ở thiên đế vị trí bên cạnh. Hai người tọa hạ, Phương Lương bắt đầu nói lên những năm này thiên đình phát triển. Thiên đình một mực tại cùng nhân tộc chém giết, đồng thời tại hải ngoại tuyển nhận tiên thần. Đã nhiều năm như vậy, thiên binh thiên tướng số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại đang kéo dài tăng trưởng. Tiên giới sinh linh nhiều vô số kể, theo lượng kiếp xâm nhập, càng ngày càng nhiều sinh linh không cách nào chỉ lo thân mình, không thể không nhập kiếp. Phương Lương nói, bây giờ toàn bộ tiên giới đều tràn ngập nghiệp lực, không biết còn có thể tiếp tục bao lâu, chân chính hạo kiếp đánh đến nơi. Hàn Tuyệt hỏi, nếu như thiên đình bại, ngươi có phải hay không? Phương Lương lắc đầu nói, có lẽ vậy, bất quá thiên đình không bị thua, bởi vì duy trì thiên đình đại năng càng nhiều, nhân tộc bại trận vong, đã là tai kiếp khó thoát. Mặc dù thiên đình thắng, ta cũng chưa chắc ngồi ổn thiên đế vị trí. Phương Lương rất rõ ràng, chính mình thiên đế vị trí, chỉ là tạm thời, tấm mộc thôi. Hàn Tuyệt trầm mặc không nói. Đối với Phương Lương lựa chọn, hắn không có cách nào cho ra ý kiến. Hắn cũng không thể là vì Phương Lương xâm nhập trong lượng kiếp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức tại ở gần. Hắn lập tức đứng dậy, nói, có người đến, ta đi trước. Hàn Tuyệt lập tức đi hướng giữa không trung vòng xoáy màu đen. Một trận khủng bố gió mạnh đánh tới. Chạy đi đâu? Lý Huyền Áo thanh âm. Hàn Tuyệt tăng tốc bước chân, bước vào trong vòng xoáy màu đen. Trong chớp mắt, Lý Huyền Áo bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, đưa tay chụp vào hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này bất quá lục huyền thần nguyên, làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Nhân giáo thần thông. Hàn Tuyệt đưa tay một trưởng, đại tự tại tù thiên trưởng. Lý Huyền Áo sắc mặt đại biến, vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản. Chờ một chút, chúng ta không có ác ý. Lý Đạo Không thanh âm truyền đến, trong chớp mắt Hàn Tuyệt liền tiếp thu được hắn cả câu nói. Hàn Tuyệt dừng tay, đại tự tại tù thiên trưởng dừng ở Lý Huyền Áo trước mặt, uy áp kinh khủng thổi đến Lý Huyền Áo tóc dài loạn vũ, thần sắc ngốc trệ. Thật mạnh. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại, Lý Đạo Không hóa thành một đạo đạo tàn ảnh bay lượn nhập trong điện. Phương Lương nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, không nghĩ tới cường đại đến để Lý Huyền Áo như vậy thất kinh. Lý Đạo Không dừng lại, cùng Hàn Tuyệt giữ một khoảng cách, ánh mắt sáng rực dò xét hắn, nói, tiểu tử ngươi vậy mà đã là Đại La Kim Tiên. Hẳn là ngươi đạt được thánh nhân chỉ điểm. Hắn còn nhớ rõ Hàn Tuyệt, trừ Hàn Tuyệt, còn chưa có người thứ hai để hắn muốn thu đồ đệ. Hàn Tuyệt cười nói, Lý tiền bối, đã lâu không gặp. Hắn không có trả lời Lý đạo không vấn đề. Trả lời không phải, dễ dàng lọt vào nghi kỵ. Trả lời là, lại được hỏi là vị nào thánh nhân, phiền phức không ngừng. Hàn Tuyệt nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi về trước. Chờ một chút, chúng ta cũng không phải địch nhân, ngươi sợ cái gì? Lý đạo không gọi lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, nhiều năm không ra, ta sợ người lạ. Lý Huyền Áo nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt, phảng phất muốn đem hắn ăn. Bất quá cũng may tên này không có đối với Hàn Tuyệt tăng lên độ cừu hận, nếu không Hàn Tuyệt sau khi trở về nhất định giáo huấn hắn. Lý đạo không cười nói, gia nhập chúng ta nhân giáo đi, ngươi có thể không bái ta làm thầy, chúng ta khi đồng môn sư huynh đệ, sư phụ ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lý Mục Nhất, cái kia lòng dạ hẹp hòi. Hàn Tuyệt nói, lượng kiếp sau khi kết thúc rồi nói sau, trước mắt quá nguy hiểm, ta không dám cùng các ngươi bất kỳ bên nào sinh ra gặp nhau. Lý Huyền Áo nhịn không được nói, lượng kiếp cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta nhân giáo căn cơ, chúng ta thế nhưng là thánh nhân giáo phái, gia nhập chúng ta, là của ngươi cơ duyên. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, những năm này, các ngươi trải qua còn tốt chứ? Lý Huyền Áo khẽ nói, như thế nào không tốt? Trong lòng của hắn khổ sở, kỳ thật cũng không tốt, còn rất dày vò. Hàn Tuyệt nhìn về phía Lý Đạo Không, nói, đa tạ Lý tiền bối hảo ý, cáo từ. Nói xong, hắn bỗng nhiên chui vào trong vòng xoáy màu đen. Lý Đạo Không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, đi theo xông vào trong vòng xoáy màu đen. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên lướt đi, trực tiếp đem Lý Đạo Không tung bay đi ra, kiếm khí xông ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đem chân trời biển mây chém làm hai nửa, vòng xoáy màu đen đi theo co vào. Lý Đạo Không rơi vào trên điện, khuôn mặt có chút động. Phương Lương trừng to mắt. Lý Huyền Áo quay đầu lại hỏi nói, sư huynh, ngươi đuổi không lên hắn. Lý Đạo Không không có trả lời, tay phải run nhẹ nhẹ. Thật là bá đạo kiếm khí, tiểu tử này đã đuổi kịp ta. Lý Đạo Không vừa rồi tuy bất cẩn, nhưng Hàn Tuyệt có thể một kiếm đem hắn đánh lui, đó cũng là phi thường khó lường. Phương Lương chú ý tới Lý Đạo Không tay phải, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sư tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong tiên thiên động phủ, vòng xoáy màu đen co vào về sau. Hàn Tuyệt bỏ ra 100 triệu tuổi thọ mệnh hỏi thăm phải chăng có người thuận hắn phát hiện ẩn môn đảo, đáp án là tạm thời không có. Lý Đạo Không đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Hả? Tốt như vậy cảm giác còn tăng lên. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lý Đạo Không là loại kia lòng tự trọng cực mạnh người, một khi chính mình ném đi mặt mũi, liền muốn điên cuồng tìm trở về. Chương 434, Phương Lương mê mang, điên cuồng báo mộng. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Khiêu chiến đối tượng tự nhiên là Lý Đạo Không. Trước đó mô phỏng thí luyện Lý Đạo Không là Thái Cực Điện trước Lý Đạo Không, kém xa hiện tại cường đại. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn cảm khái nói, tốt một cái Lý Đạo Không, ta nguyện xưng ngươi là Đại La người thứ nhất. Tên này thật mạnh, trừ đáng sợ kiếm thuật, còn có chí bảo che chở. Nếu không có Hàn Tuyệt có ba tôn ma thần pháp tướng, thật đúng là đánh không chết hắn. Lý Đạo Không không chỉ là khó đánh, trong quá trình chiến đấu còn có thể làm bị thương Hàn Tuyệt, cái này cùng hắn dĩ vãng nghiền ép tình huống chiến đấu khác biệt. Hiện nay Hàn Tuyệt, chuẩn thánh phía dưới, khó tìm địch thủ. Dù cho là chuẩn thánh, cũng có thể tới giao thủ 1-2. Chuẩn thánh, nói cho cùng cũng không phải thánh nhân, chỉ là dính một chữ, khác nhau một trời một vực. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến hành mô phỏng thí luyện, muốn tìm được miểu sát Lý Đạo Không biện pháp. Phương thức chiến đấu khác biệt, cần thiết thời gian tự nhiên khác biệt. Bất luận kẻ nào đều có sơ hở, vô luận tu vi cao thấp. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt vẫn không thể nào tìm tới miểu sát Lý Đạo Không biện pháp, ngắn nhất cũng muốn thời gian sử dụng 3 phút. Hàn Tuyệt tới đấu trí, lấy miểu sát Lý Đạo Không làm mục tiêu. Lý Đạo Không mạnh lên tốc độ có thể nói là mắt trần có thể thấy, Hàn Tuyệt đang mạnh lên đồng thời, hắn cũng đang mạnh lên, thậm chí có thể nói là phi tốc mạnh lên. Hàn Tuyệt không còn mô phỏng thí luyện, mà là xuất ra Phương Lương cho hắn khối ngọc kia phiến. Sẽ không phải là đạo tổ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ a? Hàn Tuyệt mong đợi nghĩ đến, đây là trước đó giúp đạo chí tôn cầu cứu, đạo chí tôn đáp lễ. Thần niệm của hắn thăm dò vào trong miếng ngọc, cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế tại ngăn trở mình. Hắn dốc hết toàn lực trùng kích, vẫn không có pháp xông phá. Trách không được đạo chí tôn cho hắn, nguyên lai là không cách nào sử dụng. Hàn Tuyệt không thể không dùng diễn hóa công năng mà tính. Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 3 tỷ năm. Cái này đều vượt qua thiên đạo thánh nhân giá trị bản thân, khó lường. Nhất định phải tính. Hàn Tuyệt trước mắt chữ đi theo một đổi, xuất hiện một đoạn giới thiệu. Quy khư thần ngọc, không trọn vẹn đại đạo chí bảo, tục truyền quy khư thần cảnh chính là đại đạo chỗ diễn hóa. Đạo tổ là chấp trưởng quy khư thần cảnh, lấy thiên đạo thủ tiêu đại đạo, nên đại đạo hóa thành 7 khối quy khư thần ngọc. Đến nó một khối, có thể tự do xuyên thẳng qua quy khư thần cảnh, không nhận tiên thiên cấm chế hạn chế ảnh hưởng, tập hợp đủ 7 khối quy khư thần ngọc, có thể tỉnh lại đại đạo, khống chế quy khư thần cảnh. Hả? Cái này không phải liền là một chiếc chìa khóa? Trước mắt không có chứng dùng. Hàn Tuyệt có chút thất vọng, chỉ có thể buông xuống quy khư thần ngọc. Đối với quy khư thần cảnh, hắn nghe rất nhiều lần, nhưng hứng thú không lớn. Nói trắng ra là, chính là một tiên giới khác. Bậc cửa cực cao, nhất định nguy hiểm hơn. Nếu như Hàn Tuyệt tu luyện tới thánh nhân, làm đến tiên giới vô địch, vậy hắn tất nhiên liền lưu tại tiên giới, tuyệt không đi càng mạnh quy khư thần cảnh. Thật vất vả tại một cái địa đồ tu luyện tới mắc cấp, còn chưa hưởng thụ, liền đi cao cấp hơn địa đồ, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hàn Tuyệt trước kia mỗi lần nhìn huyền huyễn tiểu thuyết, càng không ngừng nhảy địa đồ, thấy tâm hắn mệt mỏi. Nhân sinh nào có nhiều như vậy bất đắc dĩ, thiếu gây điểm phiền phức, ngừng suy nghĩ xuống tới liền dừng lại. Hàn Tuyệt một bên suy nghĩ lung tung, một bên tu luyện. Lớn tuổi, cũng dễ dàng nhớ tới kiếp trước một chút vụn vặt sự tình. Có lẽ là bởi vì một thế này hắn không có gì kinh lịch, buồn tẻ không thú vị, còn không bằng phàm nhân cả đời đặc sắc. Nhưng hắn không hối hận, thậm chí rất may mắn chính mình đi mỗi một bước. Không có gì so còn sống quan trọng hơn. Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên thần tụ tập, bầu không khí nghiêm túc. Phương Lương mặt không thay đổi ngồi ngay thẳng, ánh mắt liếc nhìn trên điện tất cả mọi người. Thiên thần tướng đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói, Phục Hy Thiên nó pháp tướng chính là chuẩn thánh. Muốn đối phó hắn, nhất định phải xin mời thánh nhân hỗ trợ, hoặc là xin mời các giáo phái phó giáo chủ xuất thủ. Tiên thần nhao nhao mở miệng. Phục Hy Thiên uổng là thánh nhân, vậy mà tự mình xuất thủ. Đáng giận a, hắn nhưng là thánh nhân pháp tướng. Bình thường chuẩn thánh cũng không phải đối thủ của hắn a. Xác thực quá mức. Thiên đình không phải có thánh nhân duy trì sao? Muốn diệt trừ nhân tộc, nhất định phải trấn áp Phục Hy Thiên. Nghe chúng tiên thần lời nói, Phương Lương không có nói tiếp. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, sư đệ, ngươi tiến về nhân giáo xin tiền bối đến trợ trận. Lý Huyền Áo nhíu mày, bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật quay người rời đi. Trước công chúng, Lý Đạo Không luôn luôn đối với hắn đến kêu đi hết, quá không cho mặt mũi. Ngươi tại sao không đi xin mời? Lý Huyền Áo sau khi rời đi, các tiên thần đều trầm tĩnh lại. Đã có nhân giáo xuất thủ, vậy bọn hắn cũng không cần đi chịu chết. Tiền tuyến không được lại tiến công, chờ nhân giáo đại năng đến. Phương Lương mở miệng nói, sau đó vung tay áo. Các tiên thần nhao nhao hành lễ, liên tiếp thối lui. Rất nhanh, trên điện chỉ còn lại có Phương Lương cùng Lý Đạo Không. Phương Lương nhìn về phía Lý Đạo Không, ánh mắt nghi hoặc. Lý Đạo Không hỏi, sư tổ ngươi ở đâu? Ngươi là như thế nào mời hắn? Phương Lương trầm mặc. Lý Đạo Không tiếp tục nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng hắn luận bàn, ta đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Nói thật, ta khó được đối với người như vậy có hứng thú, nếu là có thể kết làm tri kỷ, há không đẹp quá thay? Phương Lương thầm mắng, đẹp cái rắm. Cho là ta muốn trèo cao các ngươi nhân giáo. Phương Lương bất đắc dĩ cười nói, ta là thật không biết, ta dùng chính là một loại thần thông. Chỉ có thể triệu hoán sư tổ, không cách nào cảm giác được sư tổ. Sư tổ tới hay không, ta cũng không có cách nào chi phối nó ý chí. Lý Đạo Không nhíu mày. Hắn quên không được Hàn Tuyệt một kiếm kia. Không gì sánh được tùy ý, lại tràn ngập cảm giác áp bách. Trên kiếm đạo, trừ thánh nhân, Lý Đạo không khó được gặp như vậy đối thủ. Hắn rất hưng phấn, bởi vì Hàn Tuyệt lại muốn nghiên cứu một chút kiếm đạo. Phương Lương nói, chờ lượng kiếp kết thúc lại bái phỏng sư tổ ta đi. Ngươi hẳn là minh bạch, sư tổ ta ngay tại tị kiếp. Cũng không dám cùng ngươi tiếp xúc. Lý Đạo Không chỉ có thể coi như thôi, quay người giơ tay rời đi. Đãi hắn sau khi rời đi, Phương Lương ánh mắt tràn ngập mê mang. Sư tổ đến cùng là như thế nào tồn tại? Lúc trước ta muốn đưa hắn một cọc cơ duyên, lại bị vận mệnh đại đạo trở ngại, hẳn là hắn đã có thể chi phối chính mình quá khứ, tương lai. Phương Lương yên lặng nghĩ đến. Mấy lần hồn xuyên thái cổ, hắn cải biến rất nhiều đại năng, thậm chí ảnh hưởng qua thánh nhân, lại không cách nào ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Hàn Tuyệt chí ít cũng là thánh nhân, thậm chí càng mạnh. Phương Lương không khỏi chất vấn đạo tâm của mình, hắn dạng này xông thật sự có tất yếu sao? Đi theo Hàn Tuyệt, có thể hay không tốt hơn? Phải biết nếu không có Hàn Tuyệt cho hắn nghịch thiên cải mệnh, hắn sao có thể trở thành thiên địa chi tử, thậm chí bị thánh nhân coi trọng? Phương Lương càng nghĩ càng mê mang. Hắn nghĩ tới Mộ Dung Khởi, cũng không biết lần tiếp theo cùng Mộ Dung Khởi gặp nhau, hai người ai mạnh? Thời gian tại Hàn Tuyệt trong tu hành lại đi qua 30 năm. Một ngày này, Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại tới. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Sau đó, đạo này nhắc nhở điên cuồng bắn ra, một phút đồng hồ một đạo. Hàn Tuyệt phục, lão tiểu tử này đồ nghịch lưu manh. Bất quá nói đi thì nói lại, chỉ là tiếp nhận mộng cảnh, sẽ bại lộ đạo chẳng sao. Hàn Tuyệt quyết định diễn hóa một chút. cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Đạo tràng ở vào hắc ám cấm khu, thánh nhân không cách nào khóa chặt, mặc dù có báo mộng thần thông kết nối cũng không được. Chương 435, Ngũ Đại Thiên Đạo Thánh Nhân. A, hắc ám cấm khu ngay cả thánh nhân cũng có thể ngăn cách. Hàn Tuyệt nhưng không có lập tức tiếp nhận Lý Mục Nhất báo mộng. Nhị tinh độ cừu hận bày ở đó, một khi Lý Mục Nhất có chỗ nhắc nhở, hắn nếu là cự tuyệt, độ cừu hận nhất định dâng lên. Thà rằng như vậy, chẳng phơi lấy. Đổi lại hắn là thánh nhân, hẳn là sẽ chỉ hoài nghi mình, sẽ không hoài nghi đối phương. Há có thể có người có thể ngăn cản thánh nhân thần thông? Hàn Tuyệt cũng không phải thánh nhân. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Tuyệt yên lòng. Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lý Mục Nhất hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Cho dù Hàn Tuyệt nhắm mắt, cũng có thể nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, cho nên liền rất phiền. Thế này sao lại là thánh nhân? Quá hung hăng càn quấy. Trước đó nữ oa, đế tuấn cũng không có như thế tấp nập. Hàn Tuyệt chỉ có thể ẩn nhẫn. Qua đi tới hơn nửa năm, Lý Mục Nhất rốt cục từ bỏ. Hàn Tuyệt ở trong lòng chửi mắng hắn. Thánh nhân không có thánh nhân hình dáng, nhân giáo sáng lập người giáo nào? Ta muốn biết Lý Mục Nhất tìm ta, cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tìm hiểu một chút, để phòng vạn nhất. Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn đi vào thánh nhân trong cung điện, thánh nhân đạo tràng có một cái đặc điểm, đó chính là lớn, trong điện vô biên vô hạn, phẳng phất tự thành một giới. Ba đạo thân ảnh tụ tập ở đây, một người trong đó ảnh chân dung chính là Lý Mục Nhất. Mặt khác hai tôn thân ảnh đồng dạng tiên phong đạo cốt, cao thâm mặt chắc. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy những thánh nhân này dáng dấp tương tự, đều là một thân đạo bào, đầu đầy tóc bạc, khí chất xuất trần. Trong đó một vị chính là xiển giáo giáo chủ, Nam Cực Thiên Tôn. Hàn Tuyệt nhớ kỹ hắn, đại cửu thiên chỗ dựa. Nam Cực Thiên Tôn mở miệng nói, Phục Hy Thiên tự mình nhập kiếp, đây đã là rất mãnh liệt tín hiệu. Ta hoài nghi Phục Hy, nữ oa cùng Tây Phương Phật môn vị kia đã cấu kết, ta hiện tại liền tao ngộ qua tam thánh chấn áp, chỉ là không rõ ràng là người phương nào xuất thủ. Lý Mục Nhất nhíu mày hỏi, đều là thánh nhân, vì sao ngươi không biết thân phận của bọn hắn? Nam Cực Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn toàn thân quấn quanh hỗn độn chi khí, che đậy mệnh số. Một mực không có mở miệng vị thánh nhân thứ ba ung dung nói ra, chuẩn bị nghênh chiến đi, đạo môn tam giáo cũng nên liên thủ, lần này lượng kiếp rõ ràng có người ở sau lưng thôi động. Muốn phá vỡ đạo môn tam giáo, thậm chí phá vỡ đạo tổ khí vận. Nam Cực Thiên Tôn khẽ nói, xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo đều là đạo tổ đệ tử thân truyền sáng tạo. Những thánh nhân này thật biết tính toán, đạo tổ mới biến mất mấy cái lượng kiếp, liền muốn lật úp đạo thống của hắn. Người si nói mộng, tam giáo giáo chủ bắt đầu thảo luận lên cách đối phó. Hàn Tuyệt ở một bên nghe, liên quan đến rất nhiều không biết danh tự, hắn cũng nghe không hiểu, dù sao đều là tính toán. Lý Mục Nhất nói lên Hàn Tuyệt biến số này. Thánh nhân khác cũng nghĩ cùng vị này biến số kết thiện duyên, động tác của chúng ta được nhanh điểm, Lý Sư Huynh, đệ tử của ngươi cùng nhân quả nhiều nhất, sẽ cùng hắn liên lạc một chút đi. Tiệt giáo giáo chủ mở miệng nói, Lý Mục Nhất gật đầu, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt. Nam Cực Thiên Tôn thì nghi ngờ nói, vị này biến số hẳn là giấu ở hắc ám cấm khu. Tiệt giáo giáo chủ nói, nên như vậy, muốn liên hệ đến hắn, không dễ dàng như vậy. Hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Một mặt ưu sầu, đều muốn lôi kéo hắn. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Vô luận Hàn Tuyệt lựa chọn ai, nhất định đắc tội mặt khác tất cả thiên đạo thánh nhân. Đều do đạo tổ. Nói hắn là biến số gì? Ta chính là một cái bình thường đại la kim tiên, còn có thể lấy sức một mình thay đổi lượng kiếp càn khôn. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng. Ta nhiều nhất chính là ở sau lưng nguyền rủa địch nhân. Hiểu rõ nguyên do về sau, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhân sinh như mộng. 26 năm đi qua. Một ngày này, Hàn Tuyệt lại lấy được Lý Mục Nhất báo mộng. Hắn không nhìn thẳng. Tiếp tục sau 3 tháng, Lý Mục Nhất mới từ bỏ. Khi Hàn Tuyệt cho là mình có thể trầm tĩnh lại lúc, Nam Cực Thiên Tôn bắt đầu cho hắn báo mộng. Hàn Tuyệt đồng dạng không nhìn. Một tháng sau, lại có thánh nhân hướng Hàn Tuyệt báo mộng. Thiên Tuyệt giáo chủ hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt không nhìn. Sau đó bỏ ra 3 tỷ tuổi thọ mệnh hiểu rõ tên này lai lịch. Thiên Tuyệt giáo chủ, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, tiệt giáo giáo chủ, vô lượng đại đế, bởi vì muốn cùng ngươi đón lấy thiện duyên, hướng ngươi báo mộng. Tiệt giáo giáo chủ. Hàn Tuyệt không khỏi cười khổ. Lần này ngày sau nhất định đắc tội một chút thánh nhân. Trước mắt đã biết thiên đạo thánh nhân có Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, nữ oa, Phục Hy Thiên. Lý Mục Nhất tên này cũng không phải là thiên đạo thánh nhân. Lại muốn đi theo quấy phân, có mau bệnh. Hàn Tuyệt ngược lại muốn xem, còn có cái nào thánh nhân cho hắn báo mộng. 3 năm sau, cầu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại tới, Hàn Tuyệt lại tốn 3 tỷ tuổi thọ mệnh diễn hóa nó thân phận. Cầu Tây Lai, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, Tây Phương Phật môn giáo chủ, vô lượng đại đế, bởi vì muốn cùng ngươi đón lấy thiện duyên, hướng ngươi báo mộng. Phật môn giáo chủ, Hàn Tuyệt âm thầm khẩn trương, hắn nhưng là hại chết một tôn Phật tổ, tự nhiên không dám cùng Phật môn có quan hệ. Để hắn im lặng chuyện xuất hiện, cầu Tây Lai so Lý Mục Nhất còn muốn khinh suất, ngắn ngủi một ngày, hướng hắn báo mộng hơn vạn lần. Hàn Tuyệt kém chút nổ. Tên này là tẩu hỏa nhập ma sao? Như vậy tấp nập. Sau đó mấy ngày, cầu Tây Lai báo mộng khoa trương hơn, tin tức nhắc nhở thấy Hàn Tuyệt hoa mắt, hắn đều muốn xuất ra ách vận thư nguyền rủa cầu Tây Lai. Nếu không có tu vi chênh lệch cách xa, Hàn Tuyệt không phải giết chết hắn không thể. Có đôi khi sát ý luôn luôn tới rất đột nhiên. Khi cầu Tây Lai không còn báo mộng lúc, Hàn Tuyệt vừa rồi thở dài một hơi. Những thánh nhân này là thế nào? Hẳn là thánh nhân sắp đại chiến. Đã có 5 vị thiên đạo thánh nhân không nín được, còn lại 4 vị thiên đạo thánh nhân không biết là ai. Lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt tu luyện sau khi xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm đoạt được thái cổ ma tổ chi truyền thừa, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích nhân 322.228. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế thôn phệ nghiệp lực, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Long Hạo gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên bởi vì nguyền rủa người khác quá nhiều, thu hoạch được khổng lồ thiên đạo nghiệp lực. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải Thiên Đình Đại La Kim Tiên tập kích nhân 7. Chu Phàm chính là Chu Phàm, trở về từ cõi chết, đoạt được cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý tới Hoàng Tôn Thiên tình huống, tên này cũng tại nguyền rủa người. Thật thảm, không có chí bảo, ngươi dựa vào cái gì nguyền rủa người? Coi như để Hoàng Tôn Thiên đi làm nội ứng đã có một đoạn thời gian, muốn hay không liên lạc một chút. Tên này đã là tiên đế, còn trở thành tiệt giáo phó giáo chủ, so Hàn Tuyệt một chút đệ tử còn mạnh hơn. Mấu chốt nhất là Hoàng Tôn Thiên đối với hắn độ thiện cảm cũng không có hạ xuống. Chờ một chút đi. Gần nhất thánh nhân hạ tràng, nói không chừng Hoàng Tôn Thiên bị thánh nhân nhìn chằm chằm. Hàn Tuyệt hoài nghi Hoàng Tôn Thiên sở dĩ đến tiệt giáo như vậy thưởng thức, có thể cùng hắn có quan hệ. Tiệt giáo thánh nhân vốn là muốn lôi kéo hắn, không có khả năng không tính được tới hắn cùng Hoàng Tôn Thiên có nhân quả. Hàn Tuyệt nhân quả cứ như vậy một số người, phàm là ra ngoài lẫn vào đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Chương 436, ẩn môn chi thế, nhân tộc thiên kiêu tìm tới. Thuận bưu kiện nhìn xuống đi, tuyệt đại đa số đều là đang chém giết lẫn nhau. Nhân tộc cùng thiên đình cũng không biết muốn chiến bao lâu. Gần nhất quá nhàm chán, ngay cả nguyền rủa đối tượng đều không có. Ai, hắc ám cấm chủ liền muốn đã xuất ngũ. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hắn chuẩn bị ra ngoài giảng đạo, vì các đệ tử tăng lên một chút đạo hạnh. Trong lúc bất chi bất giác, hơn 70 năm cấp tốc đi qua. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 7.000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, cùng thánh nhân tranh phong, có thể đạt được một lần hệ thống thăng cấp cơ hội, một kiện chí bảo, một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. 7.000 tuổi, khoảng cách vạn tuế đã không xa. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, không nghĩ tới hắn đều già như vậy. Hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn sơ khai khối thứ nhất nguyên thạch, có thể thúc đẩy sinh trưởng liên tục không ngừng hỗn độn chi khí, ẩn chứa tạo hóa chi lực, tạo hóa sinh vạn vật. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên. Bảo bối tốt a, giá trị này so phù tang thụ còn cao. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra hỗn độn nguyên thạch, khối đá này nhìn như là một đoàn nước. Kỳ hình trạng một mực tại biến hóa, đục ngầu mà lóng lánh quang mang óng ánh. Nghĩ, Hàn Tuyệt đem hỗn độn nguyên thạch ném vào linh hồn của mình chỗ sâu, tinh thần thế giới bên trong. Hắn vẫn muốn đem mảnh này tinh thần thế giới chế tạo thành chân thực thiên đạo thế giới. Mặt khác, hỗn độn nguyên thạch thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn chi khí có lẽ, có thể trợ giúp ma thần chi khí diễn hóa. Hàn Tuyệt hy vọng có thể dựng dục ra hỗn độn ma thần. Nếu như hắn tinh thần thế giới có thể phát triển thành tiên giới, vậy hắn không phải liền là thiên đạo. Nếu là có người thành thánh, hắn chẳng phải là siêu việt thiên đạo. Kế hoạch này nhìn như không có khả năng, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy có làm đầu. Tinh thần hồng mông thể vốn là siêu việt hỗn độn cường đại thể chất, dù cho là hỗn độn ma thần cũng chưa chắc có thể so sánh hắn. Lại thêm hỗn độn nguyên thạch, hết thảy đều có khả năng.

chỉ có thể ở một phương nào thiên đạo phía dưới, trong lượng kiếp thi triển, đại giới là tu vi rơi một cái đại cảnh giới. Hả? Như thế tàn bạo. Bất quá rơi một cái đại cảnh giới quá khoa trương đi, mà lại thi triển thần thông này bản thân liền muốn tiêu hao khí vận. Mà lại chỉ có thể tiêu diệt thấp hơn chính mình tu vi sinh linh, có chút gân gà. Thôi, trước học, kỹ nhiều không ép thân. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa diệt đạo thần thông. Oanh! Một cỗ đáng sợ quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi trên khổ tu thành tiên sơn, đang tu luyện ẩn môn các đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiên thiên động phủ. Triệu Hiên Viên trừng to mắt, hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì? Quang trụ màu đen làm hắn vị này thần cảnh tồn tại cũng vì đó sợ hãi. Hắc Mục Kê nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, ngươi làm sao không mở miệng nói rồi? Cho các huynh đệ giới thiệu một chút a. Sở Thế Nhân nhíu mày, không có trả lời. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết. Một tòa đại điện u ám bên trong, đang tĩnh tọa tu luyện Lý Mục Nhất bỗng nhiên mở mắt. Diệt đạo, là ai? Lý Mục Nhất chau mày, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Lúc này, hai đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ mở miệng nói, sư huynh, cảm nhận được sao, có người lĩnh ngộ diệt đạo thần thông, hay là tại trong lúc mấu chốt này? Nam Cực Thiên Tôn khẽ nói, tất nhiên là Phục Hy Thiên, tên này cưỡng ép nhập kiếp, lấy thánh nhân tu vi trấn áp thiên đình, đơn giản vô sỉ. Nếu là hắn thi triển diệt đạo thần thông, vừa vạn nhất cử diệt thế, kết thúc vô lượng đại kiếp. Lý Mục Nhất sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Đạo môn tam giáo giáo thống đều đã nhập kiếp, nếu là Phục Hy Thiên diệt thế, vậy bọn hắn khí vận sẽ tổn hao nhiều, thân là thiên đạo thánh nhân, bọn hắn khí vận sẽ ảnh hưởng với bản thân đạo hạnh. Lý Mục Nhất mặc dù không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng hắn các đệ tử còn tại kiếp số bên trong. Đã như vậy, các ngươi cũng nhập kiếp đi. Lý Mục Nhất trầm giọng nói. Nghe vậy, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ động dung. Thiên Tuyệt Giáo Chủ cao mày nói, một khi nhập kiếp, sát tâm tử lên, chúng ta thiên đạo thánh nhân cũng có thể là giết đến ngươi chết ta sống. Lý Mục Nhất nói, không nhập kiếp, vậy thì chờ lấy Phục Hy Thiên thôn phệ chúng ta khí vận. Nam Cực Thiên Tôn nói, có lẽ không phải Phục Hy Thiên, hắn không cần thiết nhập kiếp sau lại lĩnh ngộ đại giới lớn như thế thần thông, Phục Hy Thiên phía sau nhưng không có chỗ dựa. Lý Mục Nhất, Thiên Tuyệt Giáo Chủ cảm thấy có đạo lý, không khỏi gật đầu. Vô luận là ai, đều sẽ quyết định vô lượng đại kiếp hướng đi, ta phải tự mình đi một lần, có hai vị thiên đạo thánh nhân nắm giữ diệt đạo thần thông, hỏi bọn họ một chút. Lý Mục Nhất đứng dậy nói ra, ngữ khí ngưng trọng. Tiên giới, nhân tộc. Trên một tòa đại tế đài, từng người tu sĩ nhân tộc thành đội ngũ ngồi xuống, trải rộng trên tế đàn. Tế đàn bát phương cũng có đếm không hết tu sĩ ngồi xuống, ngừng chân, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía trên tế đàn cao lại biển mây. Trên biển mây, kim quang vạn trượng, có một tôn thân ảnh đang tĩnh tọa giảng đạo, đạo âm quanh quẩn giữa thiên địa. Người này người mặc đen trắng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là nhân tộc thánh nhân, Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên mở mắt, chau mày, hắn dù chưa há miệng, nhưng đạo âm quanh quẩn không dứt, đinh tai nhức óc. Diệt đạo thần thông, là ai? Phục Hy Thiên bấm ngón tay suy tính, cùng Lý Mục Nhất một dạng, không tính được tới vị đại năng thần bí kia. Tâm tình của hắn chìm vào đáy cốc. Diệt đạo thần thông, có thể lật úp thương sinh, dù cho là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như đối phương là thánh nhân, một ý niệm liền có thể hủy diệt thiên đạo chúng sinh, nhân tộc cũng phải vong, vậy hắn làm hết thảy đều chính là phí công, hắn thậm chí còn có thể bởi vậy thánh nhân quả vị bất ổn. Đáng chết, ta vừa nhập kiếp, liền có người lĩnh ngộ diệt đạo thần thông. Chẳng lẽ là hai vị kia truyền thụ cho? Phục Hy Thiên lông mày càng nhăn càng chặt, tâm tình cực độ bực bội. Thánh nhân lòng yên tĩnh như nước, có thể liên quan đến tự thân đạo hạnh lúc, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt bỏ ra 7 ngày 7 đêm vừa rồi nắm giữ diệt đạo thần thông, khổ tu thành tiên sơn trên đỉnh quang trụ màu đen đi theo tiêu tán. Thật là bá đạo, phức tạp, cũng rất vô dụng. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, tâm tình đồng dạng. Chúng sinh bình nhìn như khủng bố, nhưng nếu là để Hàn Tuyệt thi triển, chỉ có thể diệt đại La Kim tiên cảnh trung kỳ trở xuống sinh linh, ý nghĩa không lớn. Sử dụng đằng sau, cảnh giới của hắn sẽ còn rớt xuống thần cảnh. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng chính mình vất vả tu luyện cảnh giới rơi xuống. Nếu như hắn chứng đạo thành thánh sau lại thi triển chúng sinh bình, trực tiếp rơi xuống đến chuẩn thánh chi cảnh, vậy hắn đạo tâm liền nổ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng thần thông này. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thật tình không biết, thiên đạo thánh nhân tầng vòng đã đại loạn. Một mảnh cường quang bên trong, 9 bóng người ngồi vây chung một chỗ, riêng phần mình thân ảnh đều ở vào trong quang mang. Không cách nào nhìn trộm nó chân dung. Phục Hy Thiên dẫn đầu nói, gần nhất diệt đạo thần thông là vị đạo hữu nào lĩnh ngộ. Chúng ta thiên đạo thánh nhân mặc dù tại đấu, nhưng đấu chỉ là tính toán. Thiên Tuyệt giáo chủ khẽ nói, đoán chừng không phải chúng ta chín vị, hẳn là một vị nào đó đạo hữu đến đỡ khôi lỗi, dù sao loại thần thông này sẽ nguy hiểm cho thánh nhân quả vị. Các thánh nhân nhao nhao mở miệng. Đạo tổ chỉ truyền thụ cầu Tây Lai, mệnh cơ đạo hữu diệt đạo thần thông, chỉ có thể là các ngươi hai vị tại bố cục. Ta Phật môn giảng đạo chư thiên, bần đạo sao có thể sử dụng diệt đạo thần thông nguy hiểm, cho Phật môn đạo thống. Ta cũng sẽ không, ta đạo thống sớm đã rút lui tiên giới, ta làm gì dính dáng tới đại nhân quả. Từ đạo tổ sau khi rời đi, đã có mấy cái lượng kiếp, chưa từng xuất hiện qua diệt đạo thần thông, việc này không tầm thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chương 439, Chúa cứu thế, Hàn Tuyệt thề. Ung dung 10 năm đi qua, tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện, hắn không biết các thánh nhân bởi vì hắn đốn ngộ diệt đạo thần thông, mà lẫn nhau nghi kỵ. Trong mắt của hắn chỉ có tu hành. Hắn thậm chí đã đem chúng sinh bình quên, thần thông này cùng hắn đạo tâm không hợp, cơ hồ không có sử dụng cơ hội, học được liền tốt, không cần thiết tâm tâm niệm niệm. Một ngày này, Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu xem bưu kiện. Hảo hữu của ngươi thiên đế thôn phệ nghiệp lực, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ xông phá thiên đạo gông xiềng, tiến vào tiên giới. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích nhân 450.021. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi Chu Phàm tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải hảo hữu của ngươi Long Hạo tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thiên đạo thánh nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đoạn Hồng Trần đến thánh nhân báo mộng, đạo hạnh phóng đại. Thiên đạo thánh nhân. Trừ Lý Đạo không ít thiên đình hảo hữu đều gặp phải thánh nhân tập kích, tất cả đều bản thân bị trọng thương, nhưng không một người tử vong. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút bận tâm thiên đế. Thiên đế thân quấn nghiệp lực, nếu như bị thánh nhân tập kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có Tô Kỳ, tiểu tử này tại sao lại về tiên giới đi? Hòa bình thời điểm ngươi muốn đi, loạn thời điểm ngươi càng muốn về. Tổng kết hai chữ, tìm đường chết. Thánh nhân xuất thủ, lượng kiếp hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Cầu Tây Lai hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Một đạo nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện tại Hàn Tuyệt trước mắt, sau đó liên tiếp bắn ra, bắt đầu refresh. Lông chó. Lại tới. Ăn phân sao? Hàn Tuyệt trong lòng giận mắng, chỉ có thể không nhìn cầu Tây Lai báo mộng thỉnh cầu. Nhưng mà, tên chó chết này một mực báo mộng. Rất nhanh, một năm qua đi. Cầu Tây Lai còn tại báo mộng. Tên này đã báo mộng mấy trăm vạn lần. Điên rồi a. Có thể hay không che đậy hắn? Hàn Tuyệt không thể nhịn được nữa, trong lòng hỏi. Tạm thời không có khả năng, nhân quả nhất định phải hiện ra. Hàn Tuyệt muốn thổ huyết. Hệ thống rõ ràng phát đạt như vậy, lại ngay cả điểm này đều làm không được. Kéo hông. Mẹ. Ngươi thắng. Ta tiếp nhận. Ta ngược lại muốn xem ngươi tên chó chết này muốn nói gì. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nghiêm trọng hoài nghi cầu Tây Lai sẽ còn một mực báo mộng đến cùng. Ta muốn biết ta tiếp nhận báo mộng về sau, sẽ có nguy hiểm không? Hàn Tuyệt trước tiên ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Có đạo tràng cùng hắc ám cấm khu ngăn cách, đối phương chỉ có thể làm giao lưu, hệ thống có thể trợ giúp ngươi tùy thời rời khỏi mộng cảnh. Hàn Tuyệt nhíu mày, lúc này tiếp nhận cầu Tây Lai báo mộng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trong mộng cảnh. Đây là một mảnh vàng son lộng lẫy chùa miếu đại điện, phía trước có một tôn vạn trượng cự Phật, vĩ ngạn uy nghiêm. Cầu Tây Lai, nhìn thật giống như một tôn màu vàng Phật tượng, cũng không phải là sinh linh. Hàn Tuyệt cố nén lửa giận nhìn về phía hắn, giả bộ mê mang nhìn bốn phía. Cầu Tây Lai đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hả? Cái này cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt nhìn thấy độ thiện cảm, lửa giận liền hàng hơn phân nửa. Sở dĩ không có toàn hàng, là bởi vì chỉ có 1 sao độ thiện cảm. Hàn Tuyệt không có trước tiên mở miệng, chờ đợi cầu Tây Lai lên tiếng. Một lát sau, cầu Tây Lai mới chậm rãi nói, Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khiếp sợ nhìn về phía vạn trượng Phật tượng. Đừng giả bộ, ngươi đã phát hiện bần đạo. Khụ khụ. Không biết đạo hữu là. Hàn Tuyệt lúng túng hỏi, trong lòng cũng đang suy nghĩ cầu Tây Lai ý đồ. Cầu Tây Lai nói, vô lượng đại kiếp lên, có người muốn hình diệt chúng sinh, thương sinh gặp nạn, ngươi chính là đạo tổ nhận định thiên đạo biến số, bần đạo tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể trở thành chúa cứu thế, nếu là ngươi đồng ý, bần tăng sẽ đem ngươi nhanh chóng tăng lên đến chuẩn thánh chi cảnh, truyền cho ngươi chí bảo. Hàn Tuyệt cao mày nói, ta không muốn làm chúa cứu thế, ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Ngươi tại hắc ám cấm khu. Dù sao thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm hắc ám cấm khu, Hàn Tuyệt không sợ bại lộ. Cầu Tây Lai nói, nếu là ngươi cứu thế thành công, có thể đạt được vô lượng công đức, thậm chí là chứng đạo cơ hội, trở thành thiên đạo thánh nhân, vượt lên trên chúng sinh, từ đây không vì vô lượng đại kiếp buồn rầu, Nếu không ngươi coi như sống qua lần này vô lượng đại kiếp, lần tiếp theo lượng kiếp đến, ngươi tiếp tục tránh né. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắc ám cấm khu cũng không cách nào trở thành chỗ an thân. Ngươi tại hắc ám cấm khu đợi thời gian càng dài, tà túy chẳng lành đối với ngươi ảnh hưởng lại càng lớn. Ngày sau, ngươi muốn về đến cũng khó khăn, thiên đạo sẽ kháng cự ngươi. Hàn Tuyệt nói, cho tiền bối cho ta cân nhắc thời gian, việc này can hệ trọng đại. Cẩu Tây Lai nói, cũng tốt, mặt khác, nếu là nhân tộc thánh nhân Phục Hy Thiên tìm ngươi, ngươi không cần để ý, hắn chuẩn bị thanh lý chúng sinh, ngươi không nên bị hắn lợi dụng. Được. Cẩu Tây Lai đưa tay bắn ra, mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong động phủ. Hắn mắng thầm, coi ngươi lão tử chúa cứu thế, ngươi nằm mơ đi thôi. Hắn còn tưởng rằng Cẩu Tây Lai có chuyện gì gấp muốn tìm hắn, không nghĩ tới là đào hố. Về sau vô luận Cẩu Tây Lai làm sao quấy rầy hắn, hắn cũng sẽ không đón thêm thụ báo mộng. Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục tu luyện. 5 năm sau, lại có người hướng Hàn Tuyệt báo mộng. Lần này không phải thiên đạo thánh nhân, mà là thiên đế. Đối mặt thiên đế báo mộng, Hàn Tuyệt tự nhiên phải đồng ý. Cũng không biết thiên đế gần nhất trải qua như thế nào. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào mộng cảnh. Thiên đế mộng cảnh vẫn như cũ là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Trở lại mảnh này rừng cây nhỏ, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, có loại cảnh còn người mất cảm khái. Thật là một cái nhớ tình bạn cũ thiên đế. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế, hắn một thân áo bào đen, hai đầu lông mày tràn ngập sát khí, xem xét tựa như ma đầu, lại không ngày xưa thần thánh uy nghiêm. Thiên đế đánh giá Hàn Tuyệt, lộ ra dáng tươi cười, nói, trẫm đều nhìn không thấu được ngươi. Xem ra tu vi của ngươi càng ngày càng mạnh, bây giờ là tu vi thế nào? Có thể đạt tới đến lục huyền thần nguyên. Hàn Tuyệt cười khổ nói, bệ hạ thật sự là cất nhắc ta, làm sao có thể nhanh như vậy? Thiên đế cười ha hả nói, cũng thế. Bệ hạ gần nhất trải qua như thế nào? Thiên đạo tại khu trục trẫm, gần nhất tiên giới thịnh truyền có thánh nhân phải diệt thế. Trẫm tới nhắc nhở ngươi, tiến về không cần về tiên giới, để tránh gặp bất trắc. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không trở về, ngài đâu? Còn không rút khỏi đến. Ta rút lui không ra, ta thân quấn nghiệp lực, một khi rời đi, liền sẽ bị hắc ám cấm khu tà túy chẳng lành tìm tới, hạ chẳng thảm hại hơn, chỉ có thể tiếp tục tranh xuống dưới. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất kỳ an ủi đều không có ý nghĩa, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp trợ giúp thiên đế. Thiên đế tiếp tục nói, lần này lượng kiếp bị thánh nhân tiến lên, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, giúp chấm liên lạc một chút hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ta làm sao liên hệ hắc ám cấm chủ? Thiên đế đi lên phía trước, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi thật cùng hắc ám cấm chủ không có chút quan hệ nào. Hắn rất khó tin tưởng Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ, nhưng Hàn Tuyệt tuyệt đối cùng hắc ám cấm chủ có quan hệ. Nếu không có như vậy, hắc ám cấm chủ vì sao giúp hắn? Hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Ta thật không biết hắn, bằng không ta hỏi một chút Phương Lương. Hàn Tuyệt cười khổ nói, thật chứ? Ta như lừa gạt bệ hạ, vĩnh thế không được thiên đạo thánh nhân chính quả. Chương 440, bóng tối bao trùm chư thiên, hắc ám cấm chủ hiện thế. Nghe được Hàn Tuyệt thề, thiên đế cao mày nói, không cần thiết phát loại thề độc này, từ nơi sâu xa có số trời, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, ta biết, ta nói chính là nói thật. Dù sao ta cũng không muốn trở thành thiên đạo thánh nhân. Ta muốn nhảy qua thiên đạo, chứng được tự do tự tại, không có ước thúc thánh nhân quả vị. Thiên đế âm thầm hoang mang, hẳn là thật sự là trẫm suy nghĩ nhiều. Hắn hiểu rõ Hàn Tuyệt tính cách, tiểu tử này chỉ có tu hành mục tiêu này, sao có thể tự đoạn tương lai. Hẳn là Hàn Tuyệt thật đúng là không có quan hệ gì với hắc ám cấm chủ. Thiên đế đối với Hàn Tuyệt suy đoán tan thành mây khói. Nếu như hắc ám cấm chủ không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, vậy hắc ám cấm chủ nhất định là để mắt tới Hàn Tuyệt. Thiên đế nhắc nhở, vậy ngươi cũng phải cẩn thận hắc ám cấm chủ. Lai lịch người này thần bí, ý đồ kia cũng khó có thể phỏng đoán. Hàn Tuyệt nói, ta minh bạch, ta cũng từng nghe nói sự tích của hắn, hắn có phải hay không là thánh? An bài. Thiên đế lắc đầu nói, không thể phỏng đoán, không nên tin bất luận cái gì thánh nhân. Hiện tại trẫm đã là thánh nhân cái đinh trong mắt, nếu không có trẫm thuộc về chân long tộc, đạo tổ nhất mạch, chỉ sợ thánh nhân sớm đối với trẫm xuất thủ. Hàn Tuyệt gật đầu. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Thiên đế nói lên chính mình gần nhất kinh lịch, hắn cũng không có giấu giếm, đem tình cảnh của mình từng cái nói ra. Hàn Tuyệt nghe được lòng chua xót, đã từng thiên đế cũng là hăng hái thiên đình chi chủ, chúng thần chi đế vương, cao cao tại thượng, cỡ nào uy phong. Ngắn ngủi một cái lượng kiếp, thiên đế liền rơi vào giống như chuột chạy qua đường đãi ngộ. Thiên đế còn tốt, nhìn lại yêu đế, thiên đạo Phật tổ, tổ đồ, Chu Diễn Ngọc đế bọn người, đều là kiêu hùng vẫn lạc, đáng buồn đáng tiếc. Hàn Tuyệt đối với lượng kiếp hai chữ có càng thêm khắc sâu lý giải. chỉ cần muốn tranh, liền phải nhập kiếp. Nhập kiếp, phúc họa không biết. Phúc thì, nhất phi trùng thiên, đồng thọ cùng trời đất. Họa thì, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không xoay người. Thiên đế dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt sáng rực nói. Hàn Tuyệt, trẫm có thể vì ngươi làm điều làm, trẫm không cầu ngươi hồi báo trẫm, chỉ cầu ngươi đem mảnh này ân tình trả lại cho thiên đình. Nếu như kế tiếp lượng kiếp, thiên đình đứng trước diệt tuyệt nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể thân xuất viện thủ, cứu vớt thiên đình. Hàn Tuyệt hỏi, nếu là thiên đình sống không qua lượng kiếp này đâu? Thiên đế lắc đầu nói, sẽ không, trẫm cùng chư thánh từng có ước định, vô luận thành bại, chí ít lượng kiếp này thiên đình sẽ còn giữ lại. Hàn Tuyệt hồi đáp, tốt, ta đáp ứng ngài, nếu là có năng lực, nhất định hỗ trợ. Ở kế tiếp lượng kiếp trước, nói không chừng Hàn Tuyệt đã chứng đạo thành công, che chở thiên đình hẳn không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu là thực sự không gánh nổi, vậy cũng không có cách nào. Đạo tràng của ta có thể ngăn cách tà túy chẳng lành, ngài có muốn tới không? Hàn Tuyệt hỏi. Thiên đế lắc đầu nói, trẫm liền không làm phiền ngươi, trẫm nhất định phải tranh, không dừng được, đa tạ hảo ý của ngươi, không có uổng phí trẫm đối với ngươi tốt như vậy. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngài các con cái? Không cần phải để ý đến bọn hắn, người đều có mệnh, trẫm sớm đã vì bọn họ lựa chọn riêng phần mình chỗ dựa. Mặc dù thiên đình ngã xuống, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Được chưa? Hai người lại hàn huyên một hồi. Kết thúc mộng cảnh về sau, Hàn Tuyệt ý thức được trở lại trong hiện thực. Hắn không có đi tính thiên đế tương lai, bây giờ thánh nhân tả hữu thiên hạ thương sinh tính mệnh, Hàn Tuyệt cũng không thể nguyền rủa thánh nhân a. Cạo gió không nói, nói không chừng sẽ còn gây nên thánh nhân chú ý. Thánh nhân quan trắc chư thiên, muốn tìm được người nguyền rủa mình cũng không phải là không có khả năng. Hàn Tuyệt chợt nhớ tới mình tiện nghi thủ hạ Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công, nên tìm tìm bọn hắn. Hàn Tuyệt quyết định đem hai người cùng nhau kéo vào mộng cảnh, để bọn hắn gặp mặt một lần, bất quá trước đó hay là đến thôi diễn một phen, tránh cho bọn hắn bên cạnh có đại năng. Tổng cộng tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, Hàn Tuyệt xác định bên cạnh hai người không có đại năng hậu phương mới yên tâm. Hắc ám mộng yểm, thi triển. Hàn Tuyệt đem hai người kéo vào một mảnh mờ tối trong lòng đất, tràng cảnh này rất thích hợp hắc ám cấm chủ bố cục không khí. Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công vừa nhìn thấy hắc ám cấm chủ, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Bọn hắn đều rất kích động. Rốt cục đợi đến hắc ám cấm chủ tìm bọn hắn. Huyết Minh Hà dẫn đầu hỏi, cấm chủ, lượng kiếp sáng tỏ, nhân tộc cùng thiên đình tất có bên thắng. Chúng ta hay là duy trì thiên đình sao? Cảnh Thiên Công cũng chăm chú nhìn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, các ngươi có thể có chính mình ý đồ. Huyết Minh Hà cùng Cảnh Thiên Công liếc nhau, bọn hắn sớm đã ám thông. Đều là hắc ám cấm chủ tùy tùng, lẫn nhau tự nhiên sẽ giúp lẫn nhau. Tiệt giáo cùng hắc ám giáo liên thủ, khiến cho song phương đều thu lợi rất nhiều. Huyết Minh Hà nói, thánh nhân nhập kiếp, chúng ta chỉ muốn tự vệ. Cảnh Thiên Công gật đầu. Bọn hắn đều duy trì thiên đình, cùng nhân tộc giao chiến qua, đối mặt Phục Hy Thiên thực lực cường đại, dã tâm của bọn hắn đều bị đánh nát, chỉ muốn tự vệ. Hàn Tuyệt nói, muốn tự vệ, liền phải nhìn chính các ngươi, không nên bị sát tâm khống chế. Huyết Minh Hà nhíu mày. Cảnh Thiên Công hỏi, cấm chủ, ngài khi nào hiện thân? Có thể có ứng đối thánh nhân chi pháp? Huyết Minh Hà gật đầu. Bọn hắn đều đang chờ mong Hàn Tuyệt xuất thủ. Bọn hắn tin tưởng một điểm, hắc ám cấm chủ tuyệt đối là thánh nhân. Chí ít thánh nhân cũng tìm không thấy hắn. Hàn Tuyệt tâm cùng loạn. Hiện thân? Các ngươi nghĩ gì thế? Ta cũng không muốn nhập kiếp. Hàn Tuyệt ra vẻ thâm trầm, nói, khi bóng tối bao trùm chư thiên lúc, chính là hắc ám cấm chủ hiện thân thời điểm. Vậy cũng chính là hắc ám cấm chủ khống chế hết thảy thời điểm, trước mắt lượng kiếp không thuộc về ta, chân chính kiếp nạn vừa mới bắt đầu, các ngươi tạm chờ đợi, các ngươi thực tình đi theo ta, ta như xuất thế, nhất định cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công lập tức kích động lên. Mặc dù hắc ám cấm chủ là đang vẽ bánh nướng, nhưng cùng lúc đem bọn hắn hai người triệu tập, rõ ràng là muốn bàn giao cái gì. Bóng tối bao trùm chư thiên, chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, hai người liền cảm xúc bành trướng. Hắc ám cấm chủ là có dã tâm. Cảnh Thiên Công hỏi, vậy chúng ta bây giờ vẫn đi theo thiên đình? Hàn Tuyệt nói, đi theo, không đem hết toàn lực, không khoanh tay đứng nhìn, lần này lượng kiếp vô luận ai thắng ai thua, bên thắng đều sẽ tổn thất nặng nề, kế tiếp là thánh nhân tranh đấu. Rất nhanh nhân tộc, thiên đình liền muốn lui ra sân khấu. Hai người gật đầu, bọn hắn cũng nhìn trộm đến báo hiệu này. Hàn Tuyệt không nói thêm lời, vung tay áo kết thúc mộng cảnh. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt. Đối với Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công, hắn kỳ thật cũng không có quá coi trọng, chỉ là hơi quan tâm một chút. Dù sao hai người này sở dĩ sùng bái hắn, cũng là nghĩ tranh khí vận. Tiếp tục tu luyện, trùng kích hậu kỳ. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, yên lặng nghĩ đến. Thời gian cực nhanh, hắc ám cấm khu vĩnh viễn ở vào trong yên tĩnh. Đại khái đi qua 37 năm. Ầm ầm, Ẩn Môn Đảo kịch liệt run rẩy. Hàn Tuyệt mở mắt, còn tưởng rằng là tà túy chẳng lành lần nữa đột kích, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, trực diện linh hồn. Tại cỗ uy áp này trước, hắn vị này đại la kim tiên đều bản năng e ngại, không phải tà túy chẳng lành. Hàn Tuyệt vô ý thức kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Phục Hy Thiên, tu vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, nhân tộc Thiên Hoàng. Nam Cực Thiên Tôn, tu vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, xiển giáo giáo chủ. Thánh nhân đánh nhau. Hàn Tuyệt kém chút hù chết, vội vàng điều khiển Ẩn Môn Đảo rời xa nơi đây. Chương 441, Diệt Đạo Thần Thông lực uy hiếp. Ẩn Môn Đảo đang bay khỏi thánh nhân chiến trường lúc, Hàn Tuyệt thành công copy Phục Hy Thiên cùng Nam Cực Thiên Tôn thực lực, vì về sau khiêu chiến thánh nhân làm chuẩn bị. Tỳ Thiên lão tổ quá mạnh, Hàn Tuyệt cùng hắn đánh không có chút nào thể nghiệm, ở giữa cần phổ thông thánh nhân làm quá độ. Rất nhanh, Ẩn Môn Đảo không còn run rẩy, cách xa thánh nhân chiến trường. Mới đầu Hàn Tuyệt còn lo lắng thánh nhân là hướng về phía hắn đến, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Phục Hy Thiên cùng Nam Cực Thiên Tôn vì sao đại chiến? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, hắn liền sợ cái này hai tôn thánh nhân là đang diễn trò. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Vì tranh đại khí vận, riêng phần mình tâm hoài sát ý. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác, hai vị này thánh nhân cũng không phải là diễn kịch, là thật đang đánh a. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không phải nhằm vào hắn liền tốt. Ẩn Môn Đảo tiếp tục phi hành, qua đi tới mấy tháng, Hàn Tuyệt mới dừng lại. Lần này, hắn cách hai vị thánh nhân có thể xa. Ta muốn biết Ẩn Môn Đảo có hay không bị trừ, trong đảo người bên ngoài những sinh linh khác phát hiện. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt triệt để buông lỏng, trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Quỷ dị thần linh lại gần, bắt đầu cọ hắn. Hàn Tuyệt chỉ huy quỷ dị thần linh cho mình xoa bóp. Thời gian lâu dài, quỷ dị thần linh đều đã thói quen chuyện này, nó thậm chí cảm thấy đến đây là nó chuyện nên làm. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tự lẩm bẩm, ngươi nha, khi nào mới có thể trưởng thành? Quỷ dị thần linh không có nói tiếp, linh trí của nó đã thật lâu không có tăng trưởng, nó có thể minh bạch Hàn Tuyệt một chút ý tứ, lại không cách nào giao lưu. Như vậy cũng tốt, miễn cho thật thành thục, có tư tưởng của mình, liền nghĩ thoát khỏi Hàn Tuyệt. Sau đó một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt thỉnh thoảng kiểm tra đo lường chung quanh, sợ thánh nhân đến lần nữa. Thoáng chớp mắt, lại là 50 năm đi qua. Thánh nhân không tiếp tục xuất hiện tại đạo trận chung quanh. Hàn Tuyệt khoảng cách lần trước đột phá đã qua 500 năm. Nhưng hắn khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ vẫn có một khoảng cách. Không hổ là Đại La chi cảnh, xem ra tại 2000 năm bên trong đem nó tu đầy, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Trước đó không lâu, Ẩn Môn trăm năm thi đấu vừa kết thúc. Bởi vì Triệu Hiên Viên là duy nhất thần cảnh tồn tại, cho nên Hàn Tuyệt an bài hắn cùng Lữ Bố, Mã Siêu đánh. Kết quả, Triệu Hiên Viên tự bế. Hắn vậy mà đánh không lại thủ vệ, hai người này thế nhưng là Hàn Tuyệt thủ hạ a. Kết quả là, Triệu Hiên Viên điên cuồng tu luyện, điên cuồng mô phỏng thí luyện. Hắn gặp phải hắn chưa hề nói, những người khác bị kích thích đến, ngay cả thần cảnh thiên kiêu đều như thế khắc khổ, bọn hắn há có thể buông lỏng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, Ẩn Môn Đảo bên trong tranh đấu bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngay tại xem bưu kiện, thánh nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, liền ngay cả bạn tốt của hắn Cầu Tây Lai đều gặp phải thánh nhân tập kích. Loạn a, toàn bộ chư thiên vạn giới đều loạn. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được hỗn độn lĩnh vực triệu hoán. Đoán chừng lại là đạo chí tôn. Hàn Tuyệt dành đến không chuyện làm, liền tiến về hỗn độn lĩnh vực. Nhập hỗn độn lĩnh vực về sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy đạo chí tôn cùng Chu Phàm. Đạo chí tôn nói thẳng, huynh đệ, cứu chúng ta. Hàn Tuyệt hỏi, địa điểm, địch nhân. Cửu Thiên Huyền Sơn, Phật Môn Thánh Nhân Cầu Tây Lai. Các ngươi chết đi. Đừng, huynh đệ. Vậy ngươi nói, ta tìm ai? Tìm Phục Hy Thiên. Làm sao tìm được? Hàn Tuyệt im lặng, cảm thấy đạo chí tôn não rút. Chu Phàm mở miệng nói, ngài có thể nắm Phương Thiên Đế tìm Phục Hy Thiên. Bây giờ nhân tộc, thiên đình đều tại thánh nhân uy áp bên dưới run lẩy bẩy, có cùng chung mối thù khả năng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, nhân tộc, thiên đình làm sao có thể cùng chung mối thù, bọn hắn coi như liên hợp, tại thánh nhân trước mặt, bất quá một cái búng tay pháo hôi. Chu Phàm nói, có lời đồn nói một vị nào đó thánh nhân chuẩn bị hủy diệt chư thiên thương sinh, đến lúc đó, dưới thánh nhân, chúng sinh đều là vong, nhân tộc, thiên đình dung chuyển bất an, tự nhiên sẽ liên hợp. Hàn Tuyệt sửng sốt. Nghe lời này, làm sao như vậy giống diệt đạo thần thông? Hẳn là thánh nhân cũng trong tay nắm giữ diệt đạo thần thông. Hàn Tuyệt lập tức ở trong lòng hỏi thăm, thiên đạo thánh nhân bên trong có ai nắm giữ diệt đạo thần thông? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thiên đạo thánh nhân bên trong có 2 vị nắm giữ diệt đạo thần thông, theo thứ tự là Cầu Tây Lai, Mệnh Cơ Thánh Nhân. Quả nhiên có. Hàn Tuyệt đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Nếu là thánh nhân thi triển diệt đạo thần thông, hắn chẳng phải là cũng phải chết. Xoa. Lúc trước đốn ngộ chúng sinh bình lúc, tại sao không có nghĩ đến việc này? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng bất an. Chu Phàm hỏi, tiền bối, ngài đồng ý không? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, ta có thể được đến cái gì? Đạo Chí Tôn trả lời, việc này sau khi kết thúc, ta gia nhập ngươi dưới trướng, giống như Triệu Hiên Viên, từ đây vì ngươi hiệu lực. Được chưa? Hàn Tuyệt vứt xuống hai chữ liền vội vàng rời đi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, hắn đứng ngồi không yên. Mẹ, cái này diệt đạo thần thông xuất hiện tại người khác trong tay, xác thực hiệu quả khác biệt. Hàn Tuyệt trước đó còn tưởng rằng là gân gà, bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản không nên quá khủng bố. Bất quá thánh nhân cũng không dám tùy tiện sử dụng, ai muốn rơi một cái đại cảnh giới. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Một khi thanh lý chúng sinh, nhất định đắc tội thánh nhân khác, dù sao thánh nhân đạo thống đều tại tiên giới. Đến lúc đó, người thi triển rơi một cái đại cảnh giới, không khác chờ chết. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, nếu là thánh nhân thi triển diệt đạo thần thông, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Tạm thời sẽ không, đạo tràng rời xa lượng kiếp, rời xa thiên đạo, trong đạo tràng sinh linh cũng sẽ không chết. Hàn Tuyệt trừng to mắt, thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi. Hắn kém chút bị hù chết. Nhìn như vậy đến, Cầu Tây Lai, Mệnh Cơ Thánh Nhân bên trong, nhất định có một vị muốn gây sự. Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Vừa nghĩ tới Thiên Đế, Tô Kỳ, Tuyên Tình Quân, Phương Lương, Chu Phàm bọn người, Hàn Tuyệt do dự nữa, muốn hay không động chút tay chân. Được rồi. Nhìn lại. Không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng trêu chọc thánh nhân. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết Cầu Tây Lai, Mệnh Cơ Thánh Nhân phải chăng muốn thi triển diệt đạo thần thông? Cần khấu trừ 6 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hai vị thánh nhân tạm thời cũng không có động cơ. Hàn Tuyệt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan, có phải hay không là lúc trước hắn đốn ngộ diệt đạo thần thông, bị các thánh nhân cảm giác được? Đừng nói, thật là có khả năng. Không biết tồn tại đốn ngộ diệt đạo thần thông, các thánh nhân há có thể không lẫn nhau nghi kỵ. Như vậy cũng tốt, diệt đạo thần thông ngược lại là một cái sát khí, về sau ai muốn đối phó ta, ép ta liền dùng chúng sinh bình uy hiếp bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không muốn hủy đi đạo thống, nhất định không dám trêu chọc ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Nghĩ thì nghĩ, loại thần thông này có thể không bại lộ tốt nhất không bại lộ, quá kéo cừu hận. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ Phương Lương. Rất nhanh, thần niệm kết nối thành công. Hàn Tuyệt hỏi, ta có một việc nhờ ngươi. Phương Lương không có trả lời. Hàn Tuyệt phát giác được không thích hợp, hỏi, ngươi còn tại? Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, đến ngay đây. Tại mẹ ngươi a. Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt thần niệm liên hệ, thanh âm này tuyệt không phải Phương Lương. Chương 442, Phương Thị Bộ Tộc, Nguyền Rủa Thánh Nhân. Hàn Tuyệt nghi hoặc vừa rồi hùng hậu thanh âm là ai? Lúc trước hắn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là thánh nhân? Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng. Hắn lúc này dùng diễn hóa công năng hỏi thăm. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Phương Hoang Quân, tu vi không biết, Phương Thị Bộ Tộc tộc trưởng. Hả? Phương Thị Bộ Tộc. Hàn Tuyệt đầu tiên liên tưởng đến Phương Lương, đều họ Phương, hẳn là Phương Lương đến từ Phương Thị Bộ Tộc. Có thể Phương Lương bối cảnh bên trong cũng không có nâng lên Phương Thị Bộ Tộc. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, Phương Lương cùng Phương Thị Bộ Tộc là quan hệ như thế nào? Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Phương Lương là Phương Thị Bộ Tộc Thủy Tổ. Thủy Tổ. Như thế kiểu như châu bò. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Phương Lương nhiều lần hồn xuyên thái cổ, nguyên lai là trở về sáng tạo chủng tộc. Thực biết chơi a. Cái này Phương Thị Bộ Tộc lại có chuẩn thánh, Hàn Tuyệt thất kinh. Cái này tiên giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Chủ yếu là tiên giới quá lớn, hắn lại chỉ có thể thông qua bưu kiện đến quan chắc, khiến cho hắn đến nay không cách nào hiểu rõ toàn bộ tiên giới cách cục. Nếu là Phương Lương hậu nhân, vậy ngược lại là có thể liên lạc một chút. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, lần nữa liên hệ Phương Hoang Quân. Rất nhanh, thần niệm kết nối thành công. Phương Hoang Quân hỏi, ừm. Hàn Tuyệt nói, vừa rồi có việc, Phương Thiên Đế có ở đây không? Hắn không tại, ngươi chính là hắn sư tổ đi, hắn đã thông báo, có việc có thể tìm ta. Hàn Tuyệt đem Đạo Chí Tôn cùng Chu Phàm thỉnh cầu nói ra. Phương Hoang Quân đáp, ta sẽ nói với Phương Thiên Đế. Ừm. Hai người lâm vào trầm mặc. Hàn Tuyệt đang muốn chặt đứt thần niệm liên hệ, Phương Hoang Quân đột nhiên hỏi, không biết tiền bối là thần thánh phương nào? Tại hạ Phương Hoang Quân, Quy Khư Thần Cảnh Phương Thị Bộ Tộc tộc trưởng, tại tiên giới cũng có phân tộc. Quy Khư Thần Cảnh. Trách không được Hàn Tuyệt chưa nghe nói qua. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đồng Ngô Thần Giới, Tôn Quyền. Đồng Ngô Thần Giới. tại sao không có nghe nói qua? Thiên ngoại hữu thiên, ngươi dám nói ngươi hiểu rõ tất cả giới. Cũng thế, Phương Hoang Quân lâm vào trong suy tư. Hàn Tuyệt không nói thêm lời, chặt đứt thần thức liên hệ. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới có lớn như vậy thủ bút, bất quá hắn làm như vậy, sẽ không khiến cho thánh nhân chú ý. Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến. Tùy ý xuyên qua thời không, sáng tạo thuộc về mình thế lực, thánh nhân há có thể đồng ý. Thánh nhân biết được quá khứ tương lai, xuyên qua thời không trong mắt bọn hắn như là trò đùa. Chờ chút, chẳng lẽ là đạo tổ trong bóng tối trợ giúp Phương Lương? Rất có thể, dù sao đạo tổ đã chọn chúng Phương Lương là truyền thừa giả. Xem ra Hàn Tuyệt không cần lo lắng Phương Lương, tiểu tử này mệnh cứng ngắc lấy đâu. Ngay cả Phương Lương đều học xong bố cục, xem ra ta bình thường cũng phải nhiều chú ý một chút. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đại đạo chi lộ, cũng không phải là tự thân tu vi đủ cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Chờ đạo chí tôn được cứu, gia nhập ẩn môn đảo, cái kia ẩn môn đảo thiên kiêu đội hình liền rất hoa lệ. Kim ô thần tộc thiên kiêu số 1, mạnh nhất thiên địa chi tử, thần cung mạnh nhất thiên kiêu, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, Phật môn Phật tổ, vu tộc hy vọng cuối cùng, các loại. Chờ những đệ tử này trưởng thành, ngày sau nhất định từng cái là vạn cổ cường giả, vang dội cổ kim. Hàn Tuyệt muốn làm chính là tu vi một mực dẫn trước tại bọn hắn, từ đó khống chế bọn hắn. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Trước đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ lại nói. Ung dung 30 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ rốt cục tới gần, nhìn trộm đến đột phá cơ hội. Tâm tình của hắn vui vẻ, quả nhiên, chỉ có đột phá mới là thoải mái nhất việc vui. Hắn một bên tu luyện, một bên xem xét bưu kiện. Khắp nơi là chém giết. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đầu bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Cẩu Tây Lai gặp phải thiên đạo thánh nhân tập kích nhân ba. Bị vây công rồi. Thật thảm. Hắn tiếp tục nhìn xuống, lại nhìn thấy một đầu bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đến thánh nhân truyền thừa, tập được diệt đạo thần thông, kinh động thiên đạo. Hả? Diệt đạo thần thông? Nơi này thánh nhân không có nói Cẩu Tây Lai, vậy chỉ có thể là mệnh cơ thánh nhân. Thật ác độc. Lão già này muốn mượn Tô Kỳ chi thủ, tàn sát thương sinh. Nâng lên Tô Kỳ, Hàn Tuyệt chợt nhớ tới một sự kiện. Trước đó cũng có một vị thánh nhân muốn mượn Tô Kỳ tiếp cận Hàn Tuyệt. Kim An thánh nhân. Người này tựa như là tiệt giáo Kim Tiên. Chờ chút. Tiệt giáo có hai vị thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt lập tức trở về ức lúc trước diễn hóa Kim An thánh nhân tin tức. Kim An, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, tiệt giáo Kim Tiên một trong, bởi vì tính tới Tô Kỳ cùng ngươi có nhân quả, cố ý dẫn dắt Tô Kỳ tại hắc ám cấm khu bốn chỗ du đãng, muốn gặp được ngươi. Không sai, chính là thiên đạo thánh nhân. Nói cách khác, bây giờ toát ra mặt nước thiên đạo thánh nhân có 7 vị. Nữ Oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cẩu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân. Còn có 2 vị không biết. Mệnh Cơ Thánh Nhân có thể hay không cùng tiệt giáo có vụng trộm hoạt động? Không được. Hàn Tuyệt không thể chịu đựng người khác lợi dụng đồ đệ của mình. Tô Kỳ vận mệnh nhiều thăng trầm, trợ giúp Hàn Tuyệt tiêu diệt không ít địch nhân. Rất ít phiền phức Hàn Tuyệt, đệ tử như vậy, Hàn Tuyệt hay là rất đau lòng. Ta muốn biết mệnh cơ thánh nhân vì sao truyền Tô Kỳ diệt đạo thần thông. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt ý thức đi theo tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng. Đây là một vùng tăm tối hư không. Hai bóng người tụ tập ở đây, Hàn Tuyệt thấy không rõ bọn hắn hình dáng. Một người trong đó nói, mệnh cơ, chọn xong chưa? Mệnh cơ thánh nhân hồi đáp, tạm thời không có, trong lượng kiếp, nhân quả phức tạp, không tốt tùy tiện ra tay. Ta chỗ này có một vị, không có đại căn cước, vốn là ta đệ tử tiệt giáo, sau bái nhập thiên đình là Tảo Bà Tinh, bây giờ cùng thiên đình, tiệt giáo đều đã chặt đứt nhân quả, còn cùng đạo tổ khâm định biến số có quan hệ, có thể đảm nhận chức trách lớn này. Dạng này có thể hay không đắc tội biến số? Người kia một mực bế quan, chỗ nào có thể biết được chúng ta mưu đồ, ta suy đoán bản thân hắn liền không coi trọng Tảo Bà Tinh cho dù chết, hắn cũng sẽ không để ý. Mang ta đi nhìn một cái hắn, nếu là phù hợp, liền do hắn đến diệt thế. Ừm, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quả nhiên là âm mưu, mà lại biết Tô Kỳ cùng hắn có quan hệ, còn muốn hại Tô Kỳ. Hàn Tuyệt có thể chịu. Muốn hay không báo mộng cho Tô Kỳ, để hắn thanh tỉnh một chút. Không được, dạng này sẽ đánh cỏ kinh rắn. Ta dùng ách vận thư nguyền rủa thiên đạo thánh nhân, sẽ bị phát hiện sao? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi. Sẽ không. Ách vận thư không dính nhân quả, đạo tràng ngăn cách thiên đạo cấp thần niệm. Hàn Tuyệt đã không phải là lần thứ nhất hỏi như vậy, chủ yếu là cho mình động viên. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn đối với thánh nhân xuất thủ, chí ít cảnh cáo bọn hắn. Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh trấn áp, tại tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong,

Tại mộng cảnh phá toái trước, Tô Kỳ mỉm cười đưa mắt nhìn Hàn Tuyệt. Trở lại trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra lãnh mang. Tô Kỳ càng là rộng rãi, hắn liền càng khó chịu. Mặc dù cái này khó chịu cảm xúc không đủ để Hàn Tuyệt mất lý trí, có thể Hàn Tuyệt vẫn còn có chút phẫn nộ. Có sao nói vậy, Tô Kỳ thật là người bi thảm nhất. Bởi vì vận rủi, nhất định hắn gặp phải tất cả mọi người sẽ chết thảm, mà hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưng đeo áy náy, tội nghiệt, cứ thế mãi, cho đến bị thiên đạo tru diệt. Từ sinh ra lên, hắn liền nhất định hủy diệt. Vô luận như thế nào dãy ruộng, đều là phí công. Tô Kỳ cho là Hàn Tuyệt là người đối tốt với hắn. Nhưng Hàn Tuyệt chính mình rõ ràng, hắn sở dĩ đối với Tô Kỳ tốt, kỳ thật cũng là một loại hoang ngôn. Hắn mới đầu rất bài xích Tô Kỳ, thậm chí lợi dụng Tô Kỳ. Hơn 7.000 năm, Tô Kỳ cho hắn giải quyết bao nhiêu địch nhân. Thiên đế đối với hắn không có giữ lại bỏ ra, Tô Kỳ không phải là không. Toàn bộ ẩn môn, trừ hình hồng tuyền, đối với Hàn Tuyệt bỏ ra nhiều nhất chính là Tô Kỳ. Thôi, có thể cứu liền cứu một chút, nếu là không có khả năng, vi sư chỉ có thể đưa ngươi lưu tại trong hồi ức. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ đến, cảm xúc rất nhanh liền biến mất. Trong lòng của hắn hỏi thăm, ta muốn biết Tô Kỳ tại lần này lượng kiếp kết cục. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một mảnh trong hoang mạc, bão cát tràn ngập, huyết khí che trời. Liếc nhìn lại, đầy dãy hoang vu, tịch liêu thống khổ. Hàn Tuyệt ánh mắt rất nhanh khóa chặt một bóng người. Tô Kỳ. Hắn chính quỳ gối đỉnh sườn, vai trái cùng cánh tay trái không còn tồn tại, miệng vết thương lượn lờ lấy quỷ dị hắc khí. Hắn tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, ánh mắt trống rỗng. Hàn Tuyệt chú ý tới thân thể của hắn ngay tại hóa đá, sinh khí lấy rất nhanh tốc độ tiêu tán. Một màn này thấy nhìn Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày. Tô Kỳ muốn chết. Lúc này, Tô Kỳ đỉnh đầu xuất hiện hắc bạch chi khí, uốn lượn thành vòng xoáy, một bóng người hiển hiện ra, chính là Mệnh Cơ Thánh Nhân. Mệnh Cơ Thánh Nhân cao cao tại thượng, nhìn xuống Tô Kỳ. Tô Kỳ, ngươi thi triển diệt đạo thần thông, tàn sát thương sinh, thiên đạo không dung, niệm tình ngươi là ta chi truyền nhân, ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Nghe vậy, Tô Kỳ gian nan ngẩng đầu, hắn chết lặng nhìn về phía Mệnh Cơ Thánh Nhân, thanh âm khàn khàn hỏi, vì sao thần thông này? Mệnh Cơ Thánh Nhân mặt không chút thay đổi nói, đối với thánh nhân mà nói, chỉ là rơi một tầng đại cảnh giới, nhưng đối với dưới thánh nhân, đến hy sinh hết thảy, huống chi ngươi cõng phụ ngập trời nghiệp lực. Hàn Tuyệt nghe chút, còn có đại giới này. Đợi lát nữa mà đi về hỏi hỏi. Tô Kỳ lộ ra nụ cười khổ sở, rất nhanh, nhục thể của hắn hoàn toàn hóa đá. Mệnh Cơ Thánh Nhân phất tay, Tô Kỳ hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán. Lượng kiếp kết thúc, thiên đạo khởi động lại, hết thảy như huyễn ảnh. Mệnh Cơ Thánh Nhân vứt xuống lời nói này liền biến mất không thấy. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn đầu tiên hỏi thăm chính mình thi triển diệt đạo thần thông có thể, hay không trực tiếp chết. Sẽ không. Hàn Tuyệt yên lòng. Hệ thống xuất phẩm, chính là không giống với. Đoán chừng Tô Kỳ học diệt đạo thần thông là một loại khác, hoặc là Mệnh Cơ Thánh Nhân tại trong thần thông làm thủ đoạn. Tên này quả nhiên tại lừa ta đồ đệ. Hàn Tuyệt thầm mắng, đối với Mệnh Cơ Thánh Nhân độ cừu hận tăng lớn. Không được, nhất định phải nguyền rủa một phen, nếu không chưa hết giận. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa. Trước chú 1.000 tỷ năm thử một chút. Dù sao Hàn Tuyệt đã đang sắp đột phá, đến lúc đó tuổi thọ sẽ còn đổi mới. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu hàng tuổi thọ. Tam thập tam tầng thiên ngoại, thái cực điện bên trong. Mệnh Cơ Thánh Nhân ngay tại bái phòng Tỷ Thiên Lão Tổ, nghe Tỷ Thiên Lão Tổ giảng đạo. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Cái kia cỗ thần bí lực lượng nguyền rủa tại gia tăng. Ai như thế không có nhãn lực kình. Vậy mà tại hắn bái phòng siêu thoát đạo giả lúc tìm hắn để gây sự, thánh nhân khác không phải biết được việc này. Ai tại nguyền rủa ngươi? Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Mệnh Cơ Thánh Nhân nói, ta cũng không rõ ràng, ta tính không thấu, không biết tiền bối có thể giúp ta tính toán. Tỳ Thiên Lão Tổ lắc đầu. Mệnh Cơ Thánh Nhân phát giác không tốt, thế là nói sang chuyện khác, hỏi, đạo tổ tung tích có thể có xuất hiện. Hắn vẫn luôn tại, cũng một mực không tại. Nghe vậy, Mệnh Cơ Thánh Nhân lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng nguyền rủa kia lần nữa tăng mạnh. Như vậy lực lượng nguyền rủa đổi lại chuẩn thánh, chỉ sợ đã thần hồn điên đảo, hẳn là hắc ám cấm chủ thật tồn tại, là một vị nào đó thánh nhân tính toán. Mệnh Cơ Thánh Nhân nhíu mày. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, ngươi cũng nên trở về, chỉ cấp ngươi một câu lời khuyên, đại đạo 3.000 có lưu một chút hy vọng sống, các ngươi thánh nhân mọi thứ đến có lưu chỗ trống. Mệnh Cơ Thánh Nhân gật đầu, đứng dậy theo hành lễ. Trong Tiên Thiên Động phủ, Hàn Tuyệt đã khấu trừ 900 tỷ tuổi thọ mệnh, có chút choáng đầu. Được rồi. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, không còn nguyền rủa. thánh nhân mang đến cho hắn một cảm giác phẳng phất động không đáy, làm sao nguyền rủa cũng khó khăn có kết quả. Tỳ Thiên lão tổ đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra một hàng chữ, không khỏi kinh ngạc. Tỳ Thiên lão tổ, chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt lúc này điều ra Tỳ Thiên lão tổ tin tức xem xét. Tỳ Thiên lão tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, trường cư tại tam thập tam tầng thiên ngoại, không vâng mệnh số, thiên đạo ước thúc, trải qua 9 cái vô lượng đại kiếp, bởi vì ngươi mấy lần cải biến thiên đạo kiếp nạn, đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Chương 445, đạo chí tôn nhập ẩn môn thiên kiêu số 1. Bởi vì ngươi mấy lần cải biến thiên đạo kiếp nạn, đối với ngươi có ấn tượng tốt. Hà, ta hắc ám cấm chủ thân phận bại lộ. Hàn Tuyệt trong lòng hoảng đến một nhóm. Đạo chẳng có thể che đậy thiên đạo cấp thần niệm nhìn trộm, Tỳ Thiên lão tổ tự hồ cao hơn thiên đạo. Hàn Tuyệt âm thầm hỏi thăm, Tỳ Thiên lão tổ đoán ra ta chính là hắc ám cấm chủ. Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 100 tỷ năm. Hàn Tuyệt giật mình. Bình thường thiên đạo thánh nhân giá trị bản thân cũng mới 3-40 ức năm, chênh lệch này có chút lớn. Tiếp tục. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn, trước mắt nhô ra một hàng chữ. Tỳ Thiên lão tổ đối với thiên đạo chư thiên thờ ơ, không biết hắc ám cấm chủ tồn tại. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Nói như vậy, Tỳ Thiên lão tổ chỉ là bắt được thiên đạo chư thiên lượng kiếp biến hóa. Cũng may Tỳ Thiên lão tổ đối với hắn là hảo cảm. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Tuyệt cải biến những cái kia lượng kiếp kết cục đều là bi thảm, đều là phải diệt thế, bản thân hắn liền không có nghĩ tới chính mình thu lợi. Hàn Tuyệt sau khi suy nghĩ cẩn thận liền không có áp lực. Giống Tỳ Thiên lão tổ dạng này, siêu thoát đạo giả hẳn là sẽ không nhúng tay thiên đạo sự tình, nếu không những người cùng hung cực ác, lưng đeo đại tội nghiệt kia chết sớm. Siêu thoát đạo giả, đến cùng là như thế nào tồn tại? Hàn Tuyệt không cách nào tưởng tượng Tỳ Thiên lão tổ trong mắt thế giới là như thế nào. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 900 tỷ tuổi thọ mệnh không có đem mệnh cơ thánh nhân chú sinh ra sai lầm, nói trắng ra là, vẫn là hắn tu vi quá yếu, ách vận thư không đủ mạnh. Thời gian cực nhanh. Tiên giới tranh đấu càng phát ra thảm liệt, các nơi đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nhìn như là nhân tộc, thiên đình đang đánh, phía sau này lại là vô số chủng tộc, tông môn, khí vận giáo phái, thánh triều đại chém giết. Thiên đình gần nhất xuất hiện một tôn ách vận chi thần, những nơi đi qua, vận rủi ngập trời, thiên kiếp mênh mông, tâm ma tứ loạn, hắn mỗi một lần xuất hiện đều gây nên đại lượng thương vong, việc dấu vết truyền ra về sau, dẫn tới chúng sinh hoảng sợ. Chính là Tô Kỳ. Theo Tô Kỳ gia nhập, thiên đình liên tiếp chiến thắng, dẫn tới nhân tộc bất an. Nhân tộc thánh nhân Phục Hy Thiên gặp phải thần bí thánh nhân ngăn cản, một mực tại hư không đại chiến, chậm chạp chưa về, dưới tình huống như vậy, nhân tộc cần anh hùng đứng ra. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục có anh hùng đứng ra. Chu Phàm. Chu Phàm lại không sợ Tô Kỳ vận rủi, là duy nhất có thể cùng Tô Kỳ đường đường chính chính chiến một trận tồn tại, thực lực của hai người không phân sàn sàn nhau. Nhân tộc có kiềm chế Tô Kỳ cường giả, chiến tuyến áp lực trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Cứ như vậy, 50 năm đi qua, Hàn Tuyệt khoảng cách đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, không gì sánh được tiếp cận, nhiều nhất 10 năm liền có thể nghênh đón đột phá cơ hội. Một ngày này, Đạo Chí Tôn ở trong hỗn độn lĩnh vực triệu hoán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiến đến tiếp kiến, Đạo Chí Tôn biểu thị đến đây phó ước, nguyện ý gia nhập Hàn Tuyệt môn hạ. Để phòng vạn nhất, Hàn Tuyệt hay là bỏ ra 100 triệu tuổi thọ mệnh đi diễn hóa. Xác định Đạo Chí Tôn phía sau không có thần bí đẩy tay mới yên tâm. Đạo Chí Tôn thiên phú hay là rất cường đại, thậm chí có thể nói thiên đạo thứ nhất. Hàn Tuyệt mở miệng nói, gia nhập môn hạ của ta, cũng đừng nghĩ trở ra, đến cùng ta một mực bế quan tu luyện. Đạo Chí Tôn bình tĩnh nói, ta minh bạch, ta phải cân nhắc an bài cho ngươi thân phận gì, làm đệ tử của ta. Cái gì? Ngươi nhục nhã ta. Đạo Chí Tôn giận dữ, hắn một mực cầm Hàn Tuyệt làm huynh đệ, kết quả Hàn Tuyệt muốn làm sư phụ hắn. Khinh người quá đáng. Hàn Tuyệt cười nói, muốn hay không luận bàn một phen. Đạo Chí Tôn khẽ nói, đương nhiên có thể. Ngươi trước tới đi, ta truyền cho ngươi một thần thông, kêu gọi ta đón thêm ngươi đến đạo tràng của ta. Ừm. Một tháng sau, Hàn Tuyệt liền cảm nhận được Đạo Chí Tôn đang thi triển thỉnh thần thuật, hắn đồng dạng cẩn thận tính toán một cái, xác định không có nguy hiểm mới đi. Đi vào Đạo Chí Tôn trước mặt, Hàn Tuyệt không đợi Đạo Chí Tôn lên tiếng, trực tiếp đem hắn mang đi. Trở lại trong Tiên Thiên Động phủ, Đạo Chí Tôn ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Hắn bị kinh diễm đến. Tốt tuấn nam tử. Đạo Chí Tôn dáng dấp cũng không kém, tựa hồ các thiên kiêu đều có một bộ túi da tốt, tu vi cao, cải biến bề ngoài cực kỳ dễ dàng, bất quá muốn đạt tới Hàn Tuyệt loại hiệu quả này, gần như không có khả năng, dù sao chúng sinh thẩm mỹ khác biệt. Đạo Chí Tôn nhíu mày hỏi, đến chiến một trận. Hàn Tuyệt cười nói, tốt, ta có một thần thông, có thể không ảnh hưởng đến hiện thực. Hắn trực tiếp đem đạo chí tôn kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong, hai người tiến hành chiến đấu. Không có bất ngờ, Hàn Tuyệt trực tiếp dùng thiên cương ma thần pháp tướng một quyền đấm chết đạo chí tôn. Đạo chí tôn không phục, tưởng rằng huyễn thuật. Kết quả là, Hàn Tuyệt liền cùng hắn lại đến một trận, trước hết để cho hắn toàn lực xuất thủ, đãi hắn thi triển xong tất cả vốn liếng về sau, vừa rồi một quyền đem nó đánh chết. Đạo chí tôn tự bế. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt cười hỏi, có làm hay không đồ đệ của ta? Đạo chí tôn trầm mặc. Một lát sau, hắn hỏi, Triệu Hiên Viên đâu? Đã làm đệ tử của ngươi? Ừm, khó mà làm được, ta hiện tại làm đệ tử của ngươi, chẳng phải là hắn sư đệ. Mọi thứ cũng phải nói tới trước tới sau, hắn trở thành sư huynh của ngươi, không vừa vặn có thể chiếu cố ngươi, huống hồ ngươi làm hắn sư đệ, vừa vặn kích thích hắn tu luyện, cả hai cùng có lợi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói ra. Đạo chí tôn nghe được nhíu mày, nghe là có một phen đạo lý, bất quá nghĩ như thế nào đều là ngụy biện. Ta không muốn mặt mũi. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, nếu là ngươi chấp mê tại thân phận, vậy nói rõ ngươi tâm hỗn tạp, không đủ thuần túy, tu hành không phải là trọng yếu nhất. Hẳn là ngươi lòng hư vinh cao hơn ngươi tu đạo chi tâm. Đạo chí tôn nghe được nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này mới phát hiện Hàn Tuyệt nói chuyện thật độc. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thất đệ tử, ra ngoài cùng bọn hắn nhận thức một chút, ngay tại dưới cây tu luyện, lúc trước chiến đấu thần thông, ngươi có thể tùy thời tiến vào, tôi luyện lực chiến đấu của ngươi. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, nhắm mắt nói ra. Đạo chí tôn gật đầu, hắn chú ý tới tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đây là Thiên Đạo Chí Bảo. Trong truyền thuyết tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, làm sao tại hắn nơi này? Đạo chí tôn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn cũng không có hỏi thăm, quay người rời đi Tiên Thiên Động phủ. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền nghe được Triệu Hiên Viên tiếng kinh hô, rõ ràng rất kinh hỉ. Đáng nhắc tới chính là, đạo chí tôn đã là ngũ huyền thần nguyên tu vi. Hàn Tuyệt đệ tử bên trong, càng sắp xếp sau tu vi càng cao. Đây cũng là kỳ lạ. Đạo chí tôn gia nhập khiến cho ẩn môn lại vén phong ba. Khương Dịch triệt để không dám cuồng. Lệ Diêu cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Hắc Ngục Kê cũng bắt đầu chăm chú tu luyện. Tất cả mọi người có thể cảm giác được áp lực, ẩn môn ngay tại nhanh chóng mạnh lên. Về sau nói không chừng còn có người mạnh hơn gia nhập, bọn hắn sao dám thư giãn. Sở Thế Nhân nói đùa, lần này lượng kiếp lớn nhất bên thắng có thể là ẩn môn. Triệu Hiên Viên ngạo nghễ nói, có ta cùng đạo huynh tại, ngày sau ẩn môn tuyệt đối là tiên giới quái vật khổng lồ, các ngươi cần phải hào hào cố gắng, không cần cản trở. Lời nói này rất vô sỉ, nhưng cũng là sự thật. Hắc Ngục Kê khó chịu nói, các ngươi đừng phách lối, Khương Dịch tiểu nhi, Sở Thế Nhân, các ngươi nhưng phải hào hào cố gắng, đuổi kịp bọn hắn. Khương Dịch khẽ nói, đó là tự nhiên, các ngươi là riêng phần mình thế lực đệ nhất thế lực, ta cũng vậy. Bất quá ai mới là ẩn môn thiên kiêu số 1, còn chưa có định số. Chương 446, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, năm tôn ma thần pháp tướng. Đối với ẩn môn nội bộ cũ mới hai phái minh tranh ám đấu, Hàn Tuyệt mở một con mắt nhắm một con, không có ý định nhúng tay, chỉ cần không dậy nổi mâu thuẫn liền tốt. Tu hành vốn là buồn tẻ, nếu là không cho phép đấu võ mồm, vậy cũng quá nhàm chán. 10 năm sau, ẩn môn liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Hàn Tuyệt cũng nghênh đón đột phá cơ hội. Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh phóng xuất, phụ trợ chính mình đột phá. Hắn bắt đầu đột phá, cuồn cuộn nghiệp lực từ trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tuôn ra, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, chui vào đại la đạo quả bên trong, chuyển hóa làm pháp lực. Qua đi tới 7 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi đột phá thành công. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Tuổi thọ lại lật lần. Hàn Tuyệt tâm tình đắc ý, tiếp tục củng cố tu vi. Chờ hắn đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, tuổi thọ hẳn là sẽ còn đột phá cực hạn. Tuổi thọ càng nhiều, lực lượng nguyền rùa liền càng mạnh. Lại qua 3 năm, Hàn Tuyệt triệt để củng cố tu vi. Hắn bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông, dùng thời gian nửa năm, đem kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn về sau, hắn bắt đầu tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Vị thứ tư ma thần pháp tướng, ảnh hồng ma thần. Ảnh hồng ma thần, ngàn vạn hình bóng, hóa thành đào hồng, quét sạch hết thảy. Pháp tướng này có thể dùng tại chiến thuật biển người, phục chế tất cả địch nhân bóng dáng, lấy địch nhân hình bóng chiến địch nhân. Thời gian nửa năm, Hàn Tuyệt liền luyện thành pháp tướng này. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình còn có thể lại tu luyện vị thứ năm ma thần pháp tướng. Hư vô ma thần, hư vô đại đạo, vạn sự vạn vật đều là mài là hư vô. Đồng dạng là thời gian nửa năm, Hàn Tuyệt triệt để luyện thành hư vô ma thần pháp tướng. Lần này, hắn có thể đồng thời thi triển 5 tôn ma thần pháp tướng. Đạt tới Đại La Kim Tiên, pháp lực vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng duy nhất một lần hao hết pháp lực. Thiên Cương Ma Thần, Cửu Âm Ma Thần, Phong Hám Ma Thần, Ảnh Hồng Ma Thần, Hư Vô Ma Thần. Ngũ đại ma thần pháp tướng vừa ra, ai dám tranh phong? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, quét ngang Đại La cảnh, chống lại chuẩn thánh. Thái Cực Điện nghe đạo chuẩn thánh đều không thể đánh bại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cùng Phục Hy Thiên đánh một trận, ngoài ý muốn, bị miểu sát. Hàn Tuyệt kém chút tự bế, bị Tỳ Thiên lão tổ một hơi thổi chết còn tốt, bị Phục Hy Thiên loại này thiên đạo thánh nhân miểu sát, đơn giản dao động đạo tâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Tuyệt đã cảm thấy thiên đạo thánh nhân cũng không phải là chân chính thánh nhân, cho nên có chút khinh thị. Hắn tiếp tục cùng Nam Cực Thiên Tôn đánh, đồng dạng bị miểu sát. Khó chịu. Hàn Tuyệt lúc này truyền âm cho Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, mời bọn hắn tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai người cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền phát hiện Hàn Tuyệt muốn lấy một địch hai. Mô phỏng thí luyện bên trong. Triệu Hiên Viên u oán nói, sư phụ, ngài muốn nhục nhã chúng ta sao? Đạo Chí Tôn cũng rất tức giận. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lộ ra 5 tôn ma thần pháp tướng, từng cái vạn trượng độ cao, dữ tợn khủng bố, bá khí tuyệt luân. Nhìn thấy 5 tôn hỗn độn ma thần, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên đều không hiểu sợ hãi. Đó là cái gì? Đạo Chí Tôn nhịn không được hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, một loại thần thông, tới đi, nếu như các ngươi có thể chu diệt tùy ý một tôn pháp tướng, các ngươi liền có được đánh bại Đại La thực lực, không có khả năng vượt cảnh giới giết địch, còn tính là thiên kiêu sao? Lời vừa nói ra, hai vị thiên kiêu thâm thụ kích thích, lập tức xuất thủ. Phủ Tang Thụ dưới. Hỗn Độn Thiên Cẩu gật gù đắc ý nhìn chằm chằm Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, nó mở miệng nói, các ngươi nhìn, hai tên này là tẩu hỏa nhập ma sao? Mặt khác đang tu luyện người nhao nhao mở mắt, nhìn về phía Đạo Chí Tôn hai người. Chỉ gặp Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi, còn nghiến răng nghiến lợi, phảng phất tại ẩn nhẫn cái gì. Những người khác nhao nhao vây quanh. Sở Thế Nhân mở miệng nói, hẳn không phải là tâm ma, có phải hay không tại mô phỏng thí luyện. Hắc Mục Kê đi theo ngạc nhiên nói, hai huynh đệ này tại nội đấu. Đám người đi theo suy đoán, lao nhao. Một lát sau, Đạo Chí Tôn cùng Triệu Hiên Viên đồng thời mở mắt, hai người đi theo liền chán trường. Các ngươi thế nào? Mộ Dung Khởi nghi hoặc hỏi. Đạo Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi, đi đến Phù Tang Thụ bên dưới một bên khác ngồi xuống tu luyện. Triệu Hiên Viên lúng túng nói, lúc trước chúng ta tại cùng sư phụ luận bàn. Hắc Mục Kê nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, hai đánh một. Thế nào? Một mực bị miểu sát. Triệu Hiên Viên trả lời lúc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Hắc Mục Kê đang muốn bỏ đá xuống giếng. Lệ Diêu thở dài, chúng ta ngay cả cùng môn chủ so tài tư cách đều không có. Nghe vậy, đám người nghĩ cũng phải đạo lý này. Hàn Tuyệt nhưng không có chủ động tìm những người khác luận bàn. Khương Dịch sắc mặt trở nên khó coi, hẳn là hắn đã không vào Hàn Tuyệt pháp nhãn. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt đang nổi lên Ảnh Hồng Ma Thần, Hư Vô ma thần chi khí. Trước đó ba đám ma thần chi khí còn tại ngưng tụ bên trong, khoảng cách dựng dục ra chân chính hỗn độn ma thần tạm thời không có định số, bất quá có thể ngưng tụ, tất nhiên sẽ ra kết quả. Mặc dù chỉ là hỗn độn ma thần khối lỗi, vậy cũng có tác dụng lớn. Nửa năm sau, mới hai đoàn ma thần chi khí ngưng tụ thành công, bắt đầu không ngừng ngưng thực, hướng phía sinh linh xuất phát. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Vừa đột phá, nhất định phải chúc mừng một phen. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Hắn quyết định lại đột phá một chút nguyền rủa cực hạn. Đưa mệnh cơ thánh nhân 2.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Cũng không biết mình liệu có thể kiên trì đến lâu như vậy. 100 tỷ năm, 300 tỷ năm, 500 tỷ năm. Tiên giới, giữa dãy núi, đếm không hết sinh linh chiếm cứ khắp núi khắp nơi, đều mặt hướng một cái phương hướng. Đó là một ngọn núi cao, trên đỉnh núi có một tên lão giả tiên phong đạo cốt ngay tại giảng đạo. Chính là mệnh cơ thánh nhân. Thừa dịp lượng kiếp, hắn hóa thân thành tiên thần hạ phàm, lung lạc chúng sinh chi tâm, muốn vì thiên đình chiêu binh mãi mã. Hắn một bên giảng đạo, một bên nhíu mày. Nguyền rủa lại bắt đầu. Hẳn là hắc ám cấm chủ, Nam Cực Thiên Tôn nói qua, hắc ám cấm chủ ưa thích 10 năm nguyền rủa một lần. Đến cùng là vị nào thánh nhân? Mệnh cơ thánh nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Thánh nhân có thể nhìn trộm hết thảy, diễn hóa hết thảy, cho nên mệnh cơ thánh nhân cũng thói quen, ỷ lại suy tính, khi suy tính không đến địch nhân lúc. Hắn có chút mê mang, lực lượng nguyền rủa lại đang mạnh lên. Mặc dù không đủ để làm bị thương mệnh cơ thánh nhân, có thể mặc cho ai bị dạng này nguyền rủa, đều sẽ tâm phiền. Hẳn là đối phương muốn nhiễu loạn đạo tâm của ta. Mệnh Cơ Thánh Nhân yên lặng nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Đúng lúc này, một cỗ tuyệt cường khí thế từ thiên địa cuối cùng bộc phát. Ta, nhân tộc Chu Phàm, nguyện hiến tế một thân khí vận, thu hoạch được chinh phạt tiên thần chi vĩ lực. Tiên thần tàn sát thương sinh, làm trái thiên đạo, nhìn thiên đạo ban cho ta chu thần chi công đức. Nhân tộc bất khuất, vĩnh viễn không bỏ qua. Chu Phàm tiếng giống giận dữ đi theo vang lên, vang vọng đất trời ở giữa, nghe được khắp núi khắp nơi nghe đạo các sinh linh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn chưa tới kịp lấy lại tinh thần mà đến, lại một đạo tiếng cười to vang lên. Chỉ là phàm nhân, cũng dám làm trái tiên thần, cũng dám thúc đẩy thiên đạo, buồn cười. Buồn cười. Chu Phàm, ngươi có biết thánh nhân chi lực? Nếu không biết, vậy hôm nay liền để cho ngươi cảm thụ. Chương 447, Đại đạo thần linh che chở, ngàn năm kỳ hạn. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt tuổi thọ giảm xuống 1.500 tỷ năm, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn không thể không đình chỉ. Mệnh Cơ Thánh Nhân không tại trong quan hệ nhân mạch, Hàn Tuyệt cũng vô pháp biết được hắn tình hình gần đây, đây cũng không phải là chuyện tốt. Muốn hay không cho Mệnh Cơ Thánh Nhân báo mộng? Ta cho Mệnh Cơ Thánh Nhân báo mộng, có thể hay không bị hắn xem thấu thân phận chân thật? Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi. Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hắc ám mộng yểm chính là đại đạo thần thông, chỉ cần ngươi không bại lộ, thiên đạo thánh nhân không cách nào thông qua mộng cảnh nhìn thấu ngươi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy hắn an tâm. Hắn lúc này hướng Mệnh Cơ Thánh Nhân báo mộng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trong mộng cảnh. Mảnh này mộng cảnh chính là lúc trước hắn diễn hóa đến tương lai tràng cảnh, vô biên hoang mạc, bão cát che trời. Mệnh Cơ Thánh Nhân ngay tại phía trước ngồi xuống. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã hóa thân thành hắc ám cấm chủ, như bóng đen chập chờn, kinh dị quỷ dị. Nhìn thấy hắc ám cấm chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân cũng không nghi hoặc. Ngược lại tán thán nói, thần thông này khó lường, cưỡng ép đem ta kéo vào mộng cảnh, mặc dù không đến mức vây khốn ta, nhưng ta cũng vô pháp tính thấu trong đó nhân quả cùng mệnh số, cũng nhìn không thấu được ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi tại thôi động lượng kiếp, ngươi muốn hủy diệt thương sinh. Mệnh Cơ Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại, vì sao? Phật môn còn tại tiên giới, nắm giữ diệt đạo thần thông liền chỉ có ngươi, lượng kiếp kết cục sẽ là có người thi triển diệt đạo thần thông. Thanh lý chúng sinh, ngươi mục đích thực sự là muốn thay thế đạo tổ đi, trước diệt đạo tổ đến đỡ nhân tộc, tiên thần, lại tự lập chủng tộc mới. Hàn Tuyệt nói đến rất tùy ý, hắn không có tận lực đề cập Tô Kỳ. Mệnh Cơ Thánh Nhân nói, trước đó không lâu vừa có hai vị tập được diệt đạo thần thông, ngươi có thể nào liệu định là ta cách làm? Ta còn tại tiên giới truyền đạo, thiên đạo giám chi? Hàn Tuyệt tiếp tục nói, đạo tổ kỳ thật ở khắp mọi nơi, hết thảy đều ở trong mắt đạo tổ, khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Tên này làm sao còn chưa đối với hắn sinh ra độ cừu hận. Không nên ép hắn gián mặt. Mệnh Cơ Thánh Nhân mỉm cười, không có nói tiếp. Nếu ngươi khăng khăng mà vì, vậy ta cũng chỉ có thể đối địch với ngươi. Hàn Tuyệt nói theo, tim của hắn đều đang run. Khiêu khích Thánh Nhân a. Mặc dù xác định Thánh Nhân không tính được tới chính mình, nhưng hắn vẫn còn có chút chột dạ. Mệnh Cơ Thánh Nhân hỏi, ngươi muốn chọc giận ta. Hàn Tuyệt trầm mặc. Không hổ là Thánh Nhân. Mệnh Cơ Thánh Nhân đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là một sao. Mệnh Cơ Thánh Nhân nói, vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi như thế nào cùng ta là địch, chỉ bằng ngươi cái kia không có ý nghĩa nguyền rủa. Hàn Tuyệt nói, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo, thánh nhân bao trùm chúng sinh, có thể chung quy là người. Mệnh Cơ Thánh Nhân mặt không biểu tình, trong lòng thì lẩm bẩm. Đối phương rốt cuộc là ý gì? Hắn bắt đầu tính toán hắc ám cấm chủ sẽ là vị nào thánh nhân. Từ phương thức nói chuyện đến xem, rất khó phán đoán. Hàn Tuyệt đang muốn kết thúc mộng cảnh, Mệnh Cơ Thánh Nhân bỗng nhiên nói, lượng kiếp sắp kết thúc, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nghe vậy, Hàn Tuyệt âm thầm nghi hoặc. Đây là tuyên chiến, hay là nhắc nhở? Mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong tiên thiên động phủ. Mặc kệ như thế nào, Mệnh Cơ Thánh Nhân cầm Tô Kỳ làm quân cờ, Hàn Tuyệt liền không thể buông tha hắn. Thánh nhân thì như thế nào, Hàn Tuyệt sớm muộn chứng đạo thành thánh. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Mệnh Cơ Thánh Nhân tin tức. Mệnh Cơ Thánh Nhân, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, tiên thiên sinh linh, vô lượng đại đế, bởi vì hoài nghi ngươi là vô lượng đại kiếp chủ sử sau màn, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là một sao. Hả? Hoài nghi ta? Ngươi không phải. Hàn Tuyệt nhíu mày. Mệnh Cơ Thánh Nhân đối với ngươi cửu hận tăng lên, trước mắt độ cửu hận là hai sao. Lại tăng lên. Xem ra tên này sau khi trở về lại não bổ một chút âm mưu. Hàn Tuyệt nghĩ đến Mệnh Cơ Thánh Nhân nói lượng kiếp sắp kết thúc. Không khỏi trong lòng hỏi thăm, ta có thể tính một chút lượng kiếp còn bao lâu kết thúc sao? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy, bất quá cùng nguyền rủa tiêu hao so ra hay là mưa bụi? tiếp tục. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bất chi bất giác, hắn ngay cả chục tỷ tuổi thọ mệnh đều không để vào mắt, chính hắn đều cảm thấy mình bành trướng. Ai bảo hắn hiện tại mạnh như vậy? Căn cứ thiên đạo nghiệp lực trình độ, nhiều nhất ngàn năm, thiên đạo liền muốn co vào, lượng kiếp nhất định kết thúc, trừ phi thiên đạo sụp đổ. Ngàn năm? Nhanh như vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, ngàn năm trôi qua, hắn chưa hẳn có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, muốn đem mệnh cơ thánh nhân chú đổ gần như không có khả năng. Tại sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thánh nhân tham dự? Hàn Tuyệt cảm thấy chính là nguyên nhân này. Hắn đi theo điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm hiến tế khí vận, đến thiên đạo thể hồ quán đỉnh, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải thiên đạo thánh nhân chấn áp, thân tử đạo tiêu. Hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai gặp phải thiên đạo thánh nhân tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gieo rắc vận rủi, thiên đình khí vận hạ xuống, nhân tộc khí vận hạ xuống. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải đồ đệ của ngươi Long Hạo tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương mang theo thiên đình khí vận chi lực đối kháng thiên đạo thánh nhân, thảm tao chấn áp, còn sót lại một sợi tàn hồn. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến tồn tại thần bí cứu trợ, một lần nữa phục sinh. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế bởi vì thân quấn nghiệp lực, sát tâm tăng thêm. Chu Phàm bị thánh nhân đánh chết, sau đó lại sống lại. Không hổ là thất đạo thánh pháp tướng. Thất đạo thánh thế nhưng là cùng Tỳ Thiên lão tổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp, hắn như xuất thủ, thiên đạo thánh nhân khả năng đều không phát hiện được. Tỳ Thiên lão tổ đối với thiên đạo thờ ơ, thất đạo thánh vì sao một mực trợ giúp Chu Phàm, hắn an bài Chu Phàm vào luân hồi mục đích là cái gì? Hàn Tuyệt càng phát ra cảm thấy lần này lượng kiếp nước sâu, quyết không thể lại đi ra, ta ngay ở chỗ này nguyền rủa, thật sự là can thiệp không được coi như xong. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nhưng không có Chu Phàm như vậy mệnh cứng rắn, có đại đạo thần linh che chở. Thánh nhân hoành hành tiên giới, ra ngoài liền phải chết. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, chuẩn bị cầu thả qua lần này lượng kiếp. Ta muốn hay không tính toán chính mình căn nguyên, từ đó tính ra hệ thống lai lịch. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn lập tức nếm thử, ngay sau đó, trước mắt hắn bắn ra giao diện thuộc tính. Hắn bó tay rồi. Tu hành không tuế nguyệt, đại mộng cách thiên thu. Lại là 50 năm đi qua. Hàn Tuyệt cách mỗi 10 năm nguyền rủa một lần mệnh cơ thánh nhân, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn cũng tại mật thiết chú ý bưu kiện, thỉnh thoảng liền soát ra thánh nhân động thái. Chu Phàm, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, Đoạn Hồng Trần, Thiên Đế, Bàn Tâm các loại người ứng kiếp xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Thiên đạo lượng kiếp sắp co vào, một trận đại chiến chấn động thế gian đang nổi lên. Một ngày này, Triệu Hiên Viên bái phỏng Hàn Tuyệt. Nhập động phủ về sau, hắn nói thẳng ra ý. Sư phụ, gần nhất tâm ta tự không yên, luôn cảm giác có đại sự phát sinh, không cách nào an tâm tu luyện. Triệu Hiên Viên cau mày nói. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, lượng kiếp sắp kết thúc, là nhân tộc khí vận tại ảnh hưởng ngươi. Triệu Hiên Viên động dung, nói, nhanh như vậy. Chẳng phải là nói một trận đại chiến sắp bộc phát. Ngài có thể tính tới nhân tộc vận mệnh sao? Chương 448, Hạo Thiên sợ hãi, Phật môn diệt. Nhân tộc nguy rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nghe được Triệu Hiên Viên sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù rời đi nhân tộc, trốn ẩn môn, có thể trong đáy lòng hay là quan tâm nhân tộc. Triệu Hiên Viên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phục Hy Thánh Nhân cũng cứu không được nhân tộc. Hàn Tuyệt không có nói tiếp. Hắn tin tưởng Triệu Hiên Viên có thể khai đạo chính mình, tên này chính là sợ chết, mới đi đến nơi này. Lúc này, Cầm Chí Bảo bức Triệu Hiên Viên ra ngoài, đoán chừng tên này cũng không đồng ý. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Triệu Hiên Viên liền rời đi. Không có qua mấy tháng, lại có người bái phỏng Hàn Tuyệt. Lần này là Mộ Dung Khởi, đồng dạng là bởi vì tâm thần không yên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra Tiên Thiên Động Phủ, đem các đệ tử triệu tập lại. Nhiều nhất ngàn năm, lượng kiếp liền muốn kết thúc, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ có vô số sinh linh chôn cùng. Các ngươi hiện tại tâm cảnh đều là nhận thiên đạo nhân quả ảnh hưởng, các ngươi cũng không muốn nhập kiếp a. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Hỗn Độn Thiên Cẩu nói, dù sao ta không muốn ra ngoài, ta về sau cứ đợi ở chỗ này. Những người khác đi theo mở miệng. Lần này lượng kiếp có chút nhanh a. Xác thực nhanh, dĩ vãng lượng kiếp muốn tiếp tục vài vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm? Có dọa người như vậy? Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, tiên giới so hiện tại còn muốn lớn vô số lần, sinh linh nhiều vô số kể, tùy tiện một phàm thạch đều có thể hóa thành sinh linh. Rốt cục phải kết thúc về sau, chúng ta là không phải có thể trở về. Nghe chúng đệ tử mà nói, Hàn Tuyệt cười nói. Nếu là lượng kiếp đằng sau không có nguy hiểm, đạo tràng sẽ chuyển về tiên giới. Bất quá đến tiên giới, các ngươi cũng phải cố gắng tu hành. Lượng kiếp kết thúc, thánh nhân liền không có khả năng lại vào tiên giới, sẽ tao ngộ thiên đạo khu trục. Hàn Tuyệt địch nhân vốn cũng không nhiều,

có, nhiều đến mấy chục chi, đều không tạo thành uy hiếp. Các tiên thần hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không ngốc, minh bạch Phương Lương chú ý phương diện này tin tức dụng ý ở đâu. Thánh nhân tiến hành, khiến cho nhân tộc, tiên thần đều là trái tim băng giá, đều có thể đoán được thánh nhân dụng ý. Đây là muốn để hai phe thế lực tàn sát lẫn nhau, lại đề cử ra thiên đạo nhân vật chính mới. Mặc dù biết được, bọn hắn cũng không dám phản bác, sợ thánh nhân thẹn quá hóa giận. Huống hồ song phương thế lực chém giết nhiều năm như vậy, huyết hải thâm cừu, sâu tận xương tủy, không cách nào hóa giải, tầng dưới chót tu sĩ, thiên binh cũng không biết thánh nhân dụng ý, sẽ chỉ cảm thấy phía trên thỏa hiệp. Đây cũng là đại thế. Bọn hắn đã vô pháp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lý đạo không hỏi, khi nào nghĩ cách cứu viện Tô Kỳ. Cách đó không xa võ thần tướng lắc đầu nói, hắn bị thánh nhân trấn áp, không tốt nghĩ cách cứu viện. Lý Huyền Áo châm chọc nói, vậy ngươi nếu như bị thánh nhân trấn áp, có muốn hay không chúng ta cứu? Võ thần tướng tức giận, nhưng cũng không dám trả lời. Lúc này, lại một tên thiên binh xông tới. Báo nhân tộc xuất hiện nhân hoàng mới, chính là lúc trước cùng ách vận chi thần chống lại Chu Phàm. Các tiên thần xôn xao. Chu Phàm không phải đã chết rồi sao? Hắn có thể từ thánh nhân dưới tay đào tẩu. Từ xưa đến nay, hắn sợ là người thứ nhất, hắn không phải mới tiên đế tu vi sao? Há lại chỉ có từng đó là tiên đế, hắn đã bước vào thần cảnh. Hẳn là thánh nhân hạ thủ lưu tình. Vậy chúng ta tính chuyện gì xảy ra? Thánh nhân cho chúng ta diễn kịch, bắt chúng ta cho nhân tộc làm đá mài đao. Biết được Chu Phàm còn sống, các tiên thần đều rất phẫn nộ, cảm thấy bị thánh nhân đùa bỡn. Trừ thánh nhân, làm sao có thể có người có thể từ thánh nhân dưới tay đào tẩu? Phương Lương thần sắc phức tạp, tâm tình càng là như vậy. Hắn đã hy vọng Chu Phàm còn sống, lại phẫn nộ thánh nhân tùy ý làm bậy. Hẳn là nhất định diệt vong cũng không phải là nhân tộc, mà là tiên thần. Phương Lương lộ ra nụ cười khổ sở. Dài đến mấy trăm năm chinh chiến để hắn sắp không chịu đựng nổi, hắn đều không có làm sao nghỉ ngơi qua, chớ nói chi là tu luyện. Thời gian tại Hàn Tuyệt trong quá trình tu luyện đi qua 40 năm. Một ngày này, hắn một bên nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh ngẫu nhiên gặp thái cổ thánh địa di chỉ, thu hoạch được chí bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần gặp phải nhân tộc thần cảnh tập kích, bản thân bị trọng thương, tại trong nghịch cảnh đột phá, đạo hạnh phóng đại. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích nhân 4309. Hảo hữu của ngươi Đại thần tướng gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích nhân 122382. Hảo hữu của ngươi Thiên đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tô Kỳ bởi vì gánh chịu khổng lồ nghiệp lực, cảnh giới đột phá, vận rủi chi lực tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Bản Tâm gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải thánh nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Một đường nhìn xem đến, Hàn Tuyệt liền thấy hai chữ: Thảm liệt. Đều đang đánh nhau. Tất cả mọi người phảng phất điên rồi, một mực tại chiến, cho đến vẫn lạc mới bỏ qua. Hàn Tuyệt chú ý tới Cầu Tây Lai vậy mà gặp phải nguyền rủa thần bí. Đây cũng là chuyện tốt, lời như vậy nói rõ trừ hắn, còn có những người khác nguyền rủa thánh nhân. Nói cách khác, thánh nhân bên trong có thánh nhân đang làm sự tình. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Ẩn Môn Đảo bỗng nhiên run rẩy đứng lên. Lần nữa gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, bởi vì không phải lần đầu tiên, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đem ách vận thư cất kỹ, sau đó đem quỷ dị thần linh từ trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lấy ra. Quỷ dị thần linh lơ lửng ở trước mặt Hàn Tuyệt, đi dạo không ngừng, tựa hồ rất lo lắng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lần trước thứ đẳng quỷ dị thần linh lúc xuất hiện tràng cảnh. Hẳn là lại có lần các loại quỷ dị thần linh xuất hiện. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Quả nhiên, bất tường thần linh, tu vi không biết, tồn tại thần bí, đản sinh tại hắc ám cấm khu, chính là vô số oán niệm trải qua tích lũy tháng ngày biến thành, tràn ngập sát ý cùng hận ý. Bất tường thần linh cũng không phải là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh chính là hỗn độn ma thần khí vận biến thành, bất tường thần linh thì là oán niệm biến thành. Hàn Tuyệt cũng không có bối rối, bất tường thần linh tạm thời không cách nào xông phá đạo tràng pháp trận phòng ngự. Thu phục bất tường thần linh sẽ có đại giới gì? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Bất tường thần linh chính là cực ác tồn tại, sẽ không bị thuần phục, cùng đợi cùng một chỗ, dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng tâm ma. Phiền toái như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Oanh một tiếng tiếng vang. Khổ tu thành tiên sơn kịch liệt run rẩy, ngoài động truyền đến hắc ngục kê tiếng kinh hô, đó là vật gì? Bất tường thần linh xông vào. Hàn Tuyệt lập tức đem thần niệm tán đi, chỉ gặp Ẩn Môn Đảo biên giới trên biển, Lữ Bố đang cùng một đạo hắc ảnh đại chiến. Song phương tốc độ đều rất nhanh, nhưng ở Hàn Tuyệt quan trắc bên trong,